Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Quý vị thân mến, sau khi kết thúc bộ truyện cũ thì ngày hôm nay Tú Quỳnh và ekip của Đình Tuồng Voi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Thanh Thanh, bộ truyện với tựa đề Lẻ Bóng. Và bộ truyện này viết về một cặp đôi yêu nhau rất nhiều năm, nhưng mà sau những bồng bột, những ngông cuồng của tuổi trẻ, họ đã bỏ lỡ mất nhau. Một thời gian về sau thì hai người họ lại gặp lại nhau trong một tình huống dở khóc dở cười. Họ nhận ra rằng những cảm xúc dành cho đối phương vẫn vẹn nguyên như trước. Liệu rằng câu chuyện tình yêu giữa hai người họ sẽ có những diễn biến như thế nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Đêm khuya giữa tháng 11, trong một quán nhậu nằm sâu trong con hẻm, một nhóm khoảng 5 người đàn ông đang ngồi quay thành hình tròn. Trước mặt họ là một nồi lẩu đang sôi sùng sục. Họ vừa ăn, vừa nâng ly chúc tụng vô cùng vui vẻ. Hôm ấy là ngày 11 tháng 11, là ngày sinh nhật của Hùng, người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu be, đeo gọng kính màu đen ngồi giữa nhóm bạn. Hôm nay, anh bị mọi người ép uống rất nhiều, uống đến mức đôi mắt díu lại, chỉ muốn về nhà, trèo lên giường và ngủ một giấc thật ngon. Tửu lượng của Hùng không tốt, anh rất ít khi uống rượu. Bình thường mọi người tụ tập cũng không ép anh uống nhiều như thế. Không hiểu vì lý do gì, hôm nay mọi người lại hào hứng đến như vậy. Không biết bao nhiêu chai rượu được khui ra, đồ ăn chẳng ai động đũa. Ly rượu cứ vơi rồi lại đầy. Đừng ép nữa, tớ không được nữa. Tớ thực sự không uống nổi nữa. Các cậu ăn chút gì đi, đừng uống nữa. Gương mặt Hùng đỏ bừng, nói xong câu ấy, anh gục đầu xuống bàn, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Bởi vì Hùng ở văn phòng công ty từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, rời khỏi bàn làm việc là bị đám bạn kéo đi nhập cuộc vào bàn nhậu luôn. Chiếc bụng trống rỗng chưa kịp ăn gì đã bị ép uống đến mức chỉ muốn ói. Ngồi bên cạnh, Chính và Thọ nháy mắt với nhau. Mọi người định trao đổi gì đó, nhưng sợ Hùng biết nên cả nhóm thống nhất thảo luận qua tin nhắn điện thoại. Trước ngày sinh nhật của Hùng, một tuần, nhóm chat có tên là Thoát Ế vào ngày sinh nhật được tạo lập, nhưng chỉ có 4 thành viên, bao gồm Chính, Thọ, Đình và Luyện, không có Hùng, mặc dù 5 người bọn họ chơi với nhau rất thân thiết. Lý do là bởi vì trong nhóm 5 người, 4 người đều đã có người yêu, có người cũng đã lập gia đình. Riêng Hùng vẫn độc thân từ ngày anh đi du học ở nước ngoài về đến giờ. Không đúng, nói không biết chừng, kể từ thời điểm chia tay mối tình 3 năm thuở ấy, cho đến nay Hùng vẫn chưa có yêu ai. Bạn bè thấy anh ngày đêm, chỉ biết đến chốn công việc, không tán tỉnh, không yêu đương bất cứ một ai. Cũng có lúc họ giới thiệu cô này cô kia để Hùng làm quen, nhưng cứ nói chuyện được vài hôm, mấy cô gái đều block chặn Hùng. Nhóm bạn thân của anh vô cùng lo lắng. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, thời gian cứ như thế trôi qua. Họ không cam tâm chứng kiến người anh em chí cốt của mình độc thân lâu như thế, nên dày công suy nghĩ, muốn dành cho Hùng một bất ngờ nhân ngày sinh nhật. Chính là họ book một phòng khách sạn đặc biệt, sắp xếp một mỹ nhân. Sau khi chuốc cho Hùng say, nhóm người bọn họ sẽ đưa anh tới khách sạn. Còn chuyện sau đó thì bọn họ đều tin tưởng vào mỹ nhân, dịch vụ chuyên nghiệp kia. Có thể Hùng sẽ không thoát ế, nhưng đêm nay anh sẽ có một đêm thật tuyệt vời. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Gục đầu xuống bàn hồi lâu, thấy xung quanh yên tĩnh, Hùng chậm chạp ngồi dậy. Anh tò mò hỏi. Mọi người uống xong chưa? Bây giờ về được chưa? Tôi thấy chóng mặt quá. Thọ nháy mắt ra hiệu với mọi người, sau đó anh nói với Hùng. Đang vui mà, uống thêm vài ly nữa đi. Đừng có quên hôm nay là sinh nhật cậu đấy. Tớ đầu hàng, tớ thực sự không uống được nữa. Cậu muốn về rồi phải không? Đúng thế, các cậu đưa tớ về đi. Vũ trường đêm màu hồng. Nghe nhắc đến cái tên này, hẳn là ai cũng cảm thấy lãng mạn. Nhưng đối lập với vẻ lãng mạn, nhẹ nhàng, không gian bên trong vũ trường lại xa xỉ tới mức khiến người ta hoa cả mắt. Nổi bật giữa không gian tràn ngập ánh sáng ấy là một đại sảnh âm nhạc điên cuồng vang vọng. Có tới hàng trăm thân hình sexy, bốc lửa, đang hay theo giai điệu DJ đang biểu diễn trên sân khấu. Hạnh ngồi ở một góc trong quầy bar, trên tay cô cầm một ly rượu tương đối mạnh, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Ở một số góc khuất, không có để nhận ra những nụ hôn sâu, những cái ôm ấp gấp gáp như chốn không người của những nam thanh nữ tú. Họ không muốn đôi mắt mình lưu luyến những hình ảnh ấy quá lâu, vì nhìn lâu chỉ thấy bỏng mắt, khó thở. Một đứa con gái độc thân như cô, dù mạnh mẽ thế nào cũng không chịu được đòn đả kích tâm lý, chí mạng như thế. Đã bao lâu rồi cô chưa yêu một ai nhỉ? Hạnh tự hỏi chính mình trong suy nghĩ, sau đó cô ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt, áo sơ mi màu đen, không tay, để lộ làn da trắng mịn cùng với cặp đùi thon nhỏ quyến rũ. Lý do cô đến vũ trường này là vì hôm nay chính là sinh nhật cô, một ngày khá đặc biệt. Cô không muốn tổ chức ồn ào, chỉ muốn cùng với đứa bạn thân cùng nhau đi hay một hôm cho thỏa thích. Sau một hồi nhảy múa không ngừng, Mai chậm rãi tiến lại vị trí Hạnh đang ngồi. Gương mặt cô nàng mướt mát mồ hôi. Mai bật nắp lon bia, ngửa cổ uống một hơi, sau đó quay sang hỏi. Sinh nhật mà nhìn cậu sầu não chán đợi thế, xóa tới bến đi xem nào. Hạnh khẽ cười đáp. Tớ đang không hiểu cậu lấy năng lượng ở đâu mà nhiều như vậy. Ngồi cả ngày ở spa, tớ thấy lưng mình đau nhức như muốn gãy tới nơi. Bây giờ mà lên lắc mấy vòng, chắc tớ lên tiền đình luôn quá. Mai bật cười ha hả trước lời thắc mắc đáng yêu của Hạnh. Cô vui vẻ nói. Đi làm cả ngày, làm gì có ai không biết mệt. Nhưng mà đã đến đây chơi, thì cứ bung lụa hết mình đi. Như thế mới quên hết mệt mỏi được chứ. Tớ đặt phòng khách sạn rồi, bọn mình đi chơi tới khuya về khách sạn ngủ. Về muộn bố mẹ tớ càm ràm mệt lắm. Nếu mẹ tớ hỏi, tớ cứ nói là tớ ngủ nhà cậu. Ngược lại nếu mẹ cậu hỏi, tớ sẽ nói cậu ngủ nhà tớ. Ok chứ? Được quá, cạn ly. Ngồi uống rượu trò chuyện một lúc, Hạnh bị Mai lôi lên sàn nhảy. Hơi men phát tác, Hạnh lắc lư điên cuồng. Vốn sở hữu thân hình thon thả, mỗi khi Hạnh hớt tóc, dáng vẻ cô vô cùng sexy, quyến rũ. Vẻ đẹp của cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt của những người đàn ông có mặt ở đây ngày hôm nay. Một giờ sáng, Hạnh gần như sập nguồn, cô ngồi gục trên quầy bar, thỉnh thoảng lại bật cười một mình. Mai dìu cô ra khỏi vũ trường, đứng trước đường lớn, Mai chủ động gọi taxi, đưa Hạnh đến khách sạn đã đặt chỗ từ trước. Hạnh ngồi vào xe, thấy Mai không đi cùng mình, thì tò mò hỏi. Cậu không lên xe đi, còn đứng đấy làm gì? Kế hoạch thay đổi một chút, tớ qua chỗ anh người yêu, cậu đến khách sạn ngủ một mình nhé. Hạnh chỉ tay vào Mai, buộc miệng chửi. Mẹ kiếp, cậu dám bỏ tớ vào ngày sinh nhật sao? Xin lỗi, tại vì anh Kiên đang dỗi tớ. Bây giờ tớ không qua thì ngày mai lại cãi nhau to. Tớ xin lỗi nha, tối mai tan làm tớ mời cậu đi ăn đồ nướng Hàn Quốc. Mày trai bỏ bạn, các cậu cứ vui vẻ với nhau đi. Cửa xe đóng lại, Hạnh ngồi tựa đầu vào cửa kính. Ánh mắt cô mơ màng nhìn ra khung cảnh hai bên đường phố. Vì Hạnh đã uống quá nhiều nên lúc này mùi bia rượu ngập tràn trong không gian chợt chội. Anh tài xế lặng lẽ hạ thấp cửa kính xuống để không khí dễ chịu hơn. Những đốm sáng nhòe mờ từ những biển hiệu quảng cáo dường như đêm nay có trăng và rất dịu sao. Trong suy nghĩ của cô, Hà Thành có hai loại ánh sáng trăng. Loại thứ nhất chính là ánh trăng rất đổi bình thường phía trên những chiếc đèn neon ngoài quảng trường rộng lớn. Trong sự xa hoa, choáng ngợp, nó dễ dàng bị mọi người bỏ quên. Loại thứ hai chính là ánh trăng ở trước cửa phòng trọ của người đàn ông ấy. Một căn gác xếp chật chội nhưng lại có view rất đẹp. Có thể quan sát được quang cảnh bầu trời, nhất là vào những đêm trăng sáng. một phần trăng sáng như ảo mộng lúc nào cũng bao quanh lấy mặt trăng. Quả nhiên, chiếu xuống khung cửa sổ khiến người ta có cảm giác mặt trăng đang ở rất gần, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Đêm nay, Hà Nội trăng rất sáng, cô lại nhớ người ấy. Không biết hiện tại anh đang ở đâu, đang ở phương trời nào, cuộc sống có gì đổi khác hay không? Hôm nay là ngày đặc biệt, anh đang vui cùng với ai và trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ này. Chẳng biết từ khi nào trên khóe mi của anh đã rưng rưng những giọt nước mắt. Cứ như vậy cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Royal Hotel. Nhóm người Thọ, Chính, Đình và Luyện đưa Hùng đến khách sạn. Mỹ nữ dịch vụ đã có mặt từ trước đó. Bốn người họ dìu Hùng lao vào phòng. Sau khi dặn dò mỹ nữ vài điều, bọn họ lần lượt rời đi. Trong lòng thầm vui sướng vì nghĩ rằng họ đã làm được một việc rất tốt. Hùng nằm trên giường, anh thực sự say tới mức không mở nổi mắt, cả người nồng nặc mùi rượu, thỉnh thoảng có biểu hiện như muốn ói. Cô gái kia thấy vậy lập tức đứng lên. Cô di chuyển đến chiếc ghế salon ngay sát cửa sổ và bấm điện thoại. Màn hình điện thoại đang bút chat với người có nickname Thỏ Trắng. Cô gái soạn tin nhắn gửi đi. Mày thế không biết, hôm nay có vị khách say ngất thì đã thanh toán từ trước. Tôi chỉ cần đợi hết giờ là về thôi, không cần phải làm gì cả. Thỏ Trắng liền trả lời sau đó. Mấy người uống rượu thường có hai kiểu. Một là uống ít, sẽ rất run, mà nếu dính phải thì xác định sẽ mệt. Hai là uống say tới mức bất tỉnh nhân sự, kiểu này thì sấm nổ bên tai cũng không biết. Nhan, không cần phải làm gì. Tôi sợ kiểu thứ nhất vô cùng. Có lần gặp ông khách hãm dã man, hành con người ta đúng một giờ đồng hồ đấy. Rượu với cả đồ đạc thì sợ lắm. Bao lâu cũng không xong. Mà nay vắng khách hay gì? Sao giờ còn rảnh mà chát chít thế? Mới ở nhà về, chắc là nghỉ luôn. Hôm nay tôi hơi mệt, không cố được. Này, cái gã đàn ông đang nằm trên giường say tới mức muốn ói tại chỗ, có khi đến sáng mai cũng chưa tỉnh được, hay là tôi về trước? Ok, không làm ăn gì thì nghỉ cho khỏe. Cái kiểu say như thế chỉ có ngủ thôi. Về đi, đi ra đầu phố đi ăn mì gà tần rồi ngủ. Ok, đợi xíu nhé, 10 phút có mặt. Trước khi ra về, cô gái cẩn thận đến kiểm tra người đàn ông đang nằm trên giường một lượt. Anh ta thực sự ngủ rất say. Cô vỗ vỗ vào mặt mấy cái cũng không biết. Cô kéo chăn đắp lên người anh ta rồi lặng lẽ mở cửa rời đi. Đứng trước đường lớn, cô gái mở điện thoại và tìm xe về nhà. Đúng lúc ấy, có chiếc taxi chở khách đến. Vị khách trong xe say ngất, ngủ quên luôn trên xe. Tài xế phải mở cửa và gọi mấy lần cô mới tỉnh. Hành dụi mắt mấy lần, cô ngơ ngác nhìn lên biển hiệu chạy dự trước sảnh. Doyen Hotel. Đúng là khách sạn mà Mai đã đặt từ trước. Cô bước siêu vẹo trên đôi guốc cao, chậm chạp bước vào thang máy lên tầng 5. Đèn hành lang của khách sạn màu vàng nhạt. Hành vốn đã say, lại đang ngủ dở mắt. Cô đi về phía cuối hành lang, nhìn trái nhìn phải, nhìn đông nhìn tây. Cô nhớ xem phòng mình là số mấy. Cuối cùng cô đẩy cửa phòng số 5 đi vào. Bên trong hơi tối, cánh cửa vừa đóng lại, Hành lập tức tháo đôi guốc, vứt tùy hứng dưới nền nhà, mỗi nơi một chiếc. Sau đó cô lạ lướt tiến về phía giường ngủ, vừa đi vừa nói khe khẽ. Khách sạn gì mà chất lượng phục vụ kém thế? Nhẹ khách trước mới trả phòng hay sao? Phòng toàn mùi bia rượu thế này, ngột ngạt quá đi mất. Hành vừa dứt lời cũng là lúc cô ngồi xuống giường, với tay lấy điều khiển điều hòa trên kệ tủ. Cô giảm nhiệt độ xuống còn 17 độ C, sau đó chui vào trong chăn và nhắm nghiền đôi mắt. Hôm nay cô mệt rã rời. Gần sáng, Hùng mơ hồ tỉnh dậy sau cơn say. Anh thấy cổ họng mình bỗng rát. Anh khát nước quá, anh muốn được uống nước. Khẽ cựa mình, Hùng cảm nhận thân dưới của anh giống như có sức nặng vô hình nào đó đang kìm lấy. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cánh tay khẽ quờ quạng, lật chăn ra, sau đó định ngồi dậy thì phát hiện nhiệt độ phòng rất thấp. Lạnh quá, Hùng kéo chăn đắp lại, nhiều mắt nhìn lên chiếc đèn chùm ở giữa trần nhà. Hùng cố nhớ lại tất cả mọi việc. Hôm qua là sinh nhật anh. Đám bạn thân đã chuốc cho anh uống say, và sau đó có lẽ họ đã đưa anh đến khách sạn. Vì đây không phải là nhà của anh. Nhà anh không đẹp như thế. Trong lúc Hùng đang suy nghĩ miên man, anh bỗng thấy có gì đó cử động trong chăn. Một cảm giác mềm mại, nhột nhột ở vùng bụng. Nhẹ có thú cưng của ai đó đi lạc trong khách sạn sao? Mềm mại như thế này, khả năng là một chú mèo con. Hùng nằm im và để mặc cho chú mèo con trong suy nghĩ của anh đùa nghịch. Cảm giác mềm mại ve vuốt ấy khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng mà dường như có gì đó không đúng. Chú mèo kia đang nghịch đúng vị trí nhạy cảm trên người anh. Mèo này hư quá đi mất. Hùng đưa tay xuống, định gạt mèo ra. Anh giật mình khi chạm phải cánh tay nhỏ bé của ai đó. Anh buộc miệng hét lên. Người trong chăn giật mình, lồm cồm bò dậy. Cô là ai? Anh là ai? Cô gái cuộn mình trong chăn, đầu tóc rối bời. Trong bóng tối, Hùng không nhìn thấy dung mạo cô ấy. Não bộ anh nhanh chóng liên kết với các sự việc, thầm đưa ra giả thiết về tình huống của bản thân lúc này. Có lẽ đám bạn mất nét đêm qua đã chuốc anh say bí tỉ, chúng thuê khách sạn cho anh và không quên bỏ lại một cô gái dịch vụ. Còn anh, có lẽ đã mượn rượu làm thịt con gái nhà người ta. Anh là ai? Tại sao lại ở đây? Hùng di chuyển ánh mắt, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bóng đêm vẫn bao trùm bốn phía. Không biết anh đã ngủ bao lâu, nhưng có lẽ sẽ còn rất lâu nữa trời mới sáng. Anh không có chủ đích, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi. Anh sẽ đợi trời sáng, sau đó đưa cô gái ấy đi ăn. Và nên làm gì tiếp theo đây nhỉ? Anh chưa từng gặp phải tình huống như hiện tại, cũng không chắc chắn xác định được cô gái ấy có phải mỹ nữ dịch vụ hay không. Đối với những chuyện này, anh không có kinh nghiệm cho lắm. Nếu là mỹ nữ dịch vụ thì mọi chuyện còn có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng. Cô ấy muốn tiền, anh có thể đáp ứng. Nhưng mà nếu như là một cô nàng coi trọng trinh tiết, anh phải làm thế nào đây? Hùng thầm cười khổ trong lòng. Anh hận mình không có lập trường nên bị đám bạn chuốc say đến mức không biết trời đất. Nếu như anh kiểm soát được tửu lượng của mình thì đã không xảy ra tình huống dở khóc dở cười như thế. Thấy anh im lặng, cô gái nằm trong chăn gằn giọng hỏi. Anh có vấn đề về thính giác không thế? Anh không nghe thấy tôi hỏi gì sao? Hùng ngập ngừng, anh thực sự không biết phải nói gì, cảm thấy bản thân thật có lỗi. Tôi hỏi vì sao anh lại ở đây? Đêm qua tôi uống say quá, tôi thực sự không biết vì sao mình lại ở đây. Khoan hãy, Hùng cảm thấy giọng nói cô gái này nghe rất quen. Ngay cả giọng điệu khi cẩu gắt cũng rất giống với một người. Nhưng rồi anh gạt đi, không thể có chuyện đó. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Chắc chắn chỉ là có người có giọng nói giống mà thôi. Hơn nữa đã 5-6 năm trôi qua, anh cũng không nhớ kỹ giọng nói của người ấy như thế nào. Anh lập tức đi ra khỏi đây cho tôi. Cô gái lớn giọng ra lệnh. Hùng run rẩy xuống khỏi giường. Anh bối rối cúi xuống đi giày vào chân, vuốt lại mái tóc rối bời và đeo kính lên mặt. Loay hoay tìm kiếm điện thoại và ví. Anh đương nhiên có thể rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Nhưng mà trong lòng vẫn còn lấn cấn chuyện trinh tiết của cô gái kia. Nếu như anh thực sự đã làm gì tổn hại đến danh tiết của cô ấy, là người đàn ông chân chính, anh sẽ cố gắng dùng mọi cách để bù đắp cho cô thật thỏa đáng. Nhưng phải nói gì đây? Cô ấy đang tức giận như vậy, nếu cố tiếp tục nói chuyện cũng không phải cách hay. Hùng lặng lẽ lấy danh thiếp trong ví, đặt lên bàn và ngập ngừng nói. Tôi biết cô đang giận, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi thật đáng trách, bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi để danh thiếp ở trên bàn, cô có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Anh làm như vậy có mục đích gì? Anh nghĩ tôi là kiểu người có thể dùng tiền để giải quyết sao? Tôi thực sự không có ý nghĩ như vậy đâu. Hùng là một người cực kỳ nhạy bén với những con số. Anh nhạy bén với những con số hơn là việc giao tiếp giữa con người với con người, nhất là khi người khác lớn tiếng bắt bẻ. Anh chỉ biết im lặng hoặc cũng có suy nghĩ vài điều nhưng không biết diễn đạt ra sao. Anh không nghĩ như vậy, nhưng hành động để lại danh thiếp của anh là gián tiếp khẳng định điều đó đấy. Anh nghĩ là tôi sẽ tìm đến anh để bắt vạ, đòi anh bồi thường chút tiền danh dự sao? Hùng á khẩu không nói được một câu. Anh đàn ông lên một chút có được không? Nghe tôi hỏi đây, rốt cuộc đêm qua anh có làm gì không? Hỏi câu này anh biết phải trả lời sao đây? Hùng vò đầu bứt tóc. Anh thực sự không nhớ nổi chuyện gì, cũng không chắc là mình có hay không làm. Tôi không biết. Anh phải biết. Cô gái hét lên có vẻ tức tối. Hùng sợ hãi, đi giật lùi ra phía sau, cả người đứng nép vào bức vách. Dáng vẻ run rẩy giống như đứa trẻ phạm lỗi, đang bị mẹ phạt. Tôi thực sự không biết. Vậy thì nghe cho kỹ đây. Anh bật đèn lên, kiểm tra xung quanh xem có chiếc áo mưa nào không. Để làm gì thế? Thì tôi không phải uống thuốc. Nghe câu trả lời của cô gái, Hùng sợ hãi tới mức gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Dù nhiệt độ phòng đang rất thấp, có lẽ đây sẽ là đêm sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh. Hùng nghe lời, anh bật đèn flash và tìm kiếm xung quanh nền nhà. Không có một chiếc vỏ áo mưa nào rơi xuống. Anh cẩn thận, rón rén lật chăn kiểm tra trên giường, cũng không thấy có chiếc vỏ nào. Như vậy nghĩa là đêm qua anh đã không sử dụng biện pháp gì sao? Không, không có. Vậy thì anh ở đấy, ngày mai theo tôi đến bệnh viện. Hùng sợ hãi tới mức gương mặt tái mét đi. Anh run rẩy hỏi. Đến bệnh viện làm gì thế? Kiểm tra xem anh có cho vào trong hay không, đồng thời làm một vài xét nghiệm cần thiết. Tôi mà phải làm xét nghiệm sao? Ai biết được anh có mắc bệnh gì hay không? Cứ phải đến bệnh viện kiểm tra tôi mới có thể yên tâm. Nếu như có vấn đề, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Hùng nghe vậy càng thêm sợ hãi. Anh sợ là sợ khẩu khí mạnh mẽ của cô gái ấy. Còn chuyện bệnh tật hay gì đó như cô nói, anh không cảm thấy sợ. Bởi lẽ mấy năm gần đây, kể từ lúc chia tay người con gái ấy, anh hoàn toàn không dính đến phụ nữ. Không thuốc lá, không tệ nạn, chắc chắn là không có bệnh gì. Cơ mà cái khó nhất chính là danh tiết của cô gái kia. Mà tính cách cô ấy mạnh mẽ như vậy, xác định là những ngày tháng tới, muốn sống yên ổn cũng khó khăn với cô ấy. Vậy tôi sẽ ngồi ở sofa đợi trời sáng. Bây giờ cô ngủ đi, sáng mai thức giấc, tôi đưa cô đi ăn sáng. Sau đó tôi đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Không được, tôi ngủ quên anh bỏ đi mất thì sao? Cô yên tâm đi, tôi sẽ không đi đâu cả. Anh đưa ví đây, bên trong có giấy tờ tùy thân hay gì không? Mà anh đừng có hòng chạy thoát, camera khách sạn lắp ở khắp nơi. Anh có chạy đằng trời. Hùng lấy ví và điện thoại trong túi quần, đưa về phía giường và bối rối nói. Đây, giấy tờ tùy thân của tôi đều ở trong này, cô yên tâm, tôi sẽ không đi đâu cả. Cô gái nhanh chóng lấy ví và điện thoại, giấu vào gối sau đó nói. Được rồi, anh ngồi sofa đi. Không được đến gần đây đấy. Tôi sẽ không dám đến gần cô đâu, tôi đảm bảo. Hai ở vũ trường đến khuya mới về khách sạn, mới chợp mắt chưa lâu, thêm nửa tàn dư của bia rượu vẫn còn, nên Hạnh thấy mí mắt díu lại. Không lâu sau đó cô lại ngủ tiếp đi. Ngồi ở sofa, Hùng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Anh nghiêm túc nghĩ lại sự việc diễn ra từ đêm qua tới giờ. Tuy nhiên có nghĩ thế nào cũng không nhớ được vì sao mình lại ở chung phòng với cô gái kia, vì anh chỉ nhớ được chuyện ở quán nhậu. Những chuyện sau đó hoàn toàn không có chút ký ức. Giận đám bạn thân một, Hùng giận bản thân mình ngàn lần. Nếu như bản thân kiểm soát được tửu lượng thì mọi chuyện đã không thành ra như thế. Càng nghĩ càng thấy rối loạn. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua. Hùng nằm co quắp trên sofa vì nhiệt độ trong phòng rất lạnh. Đôi mắt anh chăm chú nhìn lên chiếc đèn chùm treo ở giữa phòng, tâm tư rối ren bởi những suy nghĩ không tên. Trước kia, vào ngày sinh nhật của anh em bạn bè đều tặng một món quà, sau đó nói câu chúc mừng sinh nhật, đã là có tình nghĩa lắm. Cơ mà năm nay, thái độ của mọi người rất khác thường. Liên tiếp mấy ngày, cứ nhắc khéo anh ngày sinh nhật, sau đó lùi kéo cho kỳ được đến quán nhậu, và kết quả là chuốc cho anh say bí tỉ. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạnh thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Đôi hàng mi chậm chạp hé mở, ánh nắng mặt trời đã lên cao chiếu thẳng vào căn phòng đẹp đẽ. Trong giây lát, ký ức chưa kịp hồi phục, Hạnh ngây người quan sát không gian trong phòng một lượt. Cuộc gọi báo nhỡ, chưa đầy 3 giây sau tiếng chuông điện thoại một lần nữa réo rắt vang lên. Hạnh đưa tay tìm kiếm điện thoại, đôi mắt không nhìn vào màn hình, nhưng ngón tay tào tác rất nhanh. Trong giây lát, cuộc gọi đã được kích hoạt. Alo? Hạnh mệt mỏi cất tiếng. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của bà Cúc. Con kia, mày đi đâu đến giờ vẫn chưa về nhà? Đêm qua đi chơi về khuya quá, nên con ngủ ở nhà cái Mai. Dạo này mẹ thấy con hay đi chơi qua đêm không về lắm đấy nhé. Con gái phải biết chừng mực. Con đi chơi với mấy đứa bạn thôi mà mẹ. Hôm nào mẹ sẽ nói chuyện với cái Mai. Mấy đứa con gái cứ hở ra là dẫn nhau đến quán bar, vũ trường. Mấy nơi như vậy không thích hợp để lui tới thường xuyên. Đêm qua uống rượu có phải không? Giọng bà Cúc dịu xuống. Mai nghe như vậy bỗng cười nhẹ. Bớt căng thẳng hẳn đi. Cô cười hì hì rồi đáp lời mẹ. Sinh nhật con nên con uống một chút thôi. Mẹ yên tâm đi, con gái mẹ lúc nào cũng biết giữ chừng mực. Phải không đấy? Con nói thật mà. Về nhà ăn sáng rồi hãy đi làm. Hôm nay mẹ nấu cháo sườn ngon lắm. Lát nữa con ra ngoài ăn rồi đến cửa hàng luôn. Tối con về mẹ nhé. Chúc mẹ yêu ngày mới vui vẻ. Cuộc điện thoại của Hạnh vừa khéo khiến cho người đàn ông đang nằm co quắp trên sofa tỉnh giấc. Đêm qua, cô vùi mình trong chăn ấm và say nồng giấc ngủ, còn người ấy cả người lạnh run vì nhiệt độ phòng quá thấp. Nhưng vì mệt quá nên anh ngủ quên lúc nào không hay. Đêm qua, dù căng thẳng và sợ hãi, nhưng Hùng vẫn cảm thấy giọng nói của cô gái có chút quen thuộc. Anh còn nghĩ mình nghe nhầm. Vì cô cuộn tròn trong chăn, anh không nhìn thấy mặt. Hiện tại sau cuộc nói chuyện của cô, Hùng gần như ngây người. Anh không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế. Chính xác là giọng nói của cô ấy. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, cũng là ngày sinh nhật của cô ấy. Sự kiện đặc biệt này năm nào anh cũng nhớ tới. Sau một thời gian dài chia ly, xa cách, anh thực sự không ngờ có một ngày hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế. Nằm trên giường, Hạnh dần nhớ lại ký ức đêm qua. Cô bất ngờ ngồi vùng dậy. Việc đầu tiên là tìm kiếm ví dưới gối. Vừa lật chiếc gối lên, hình ảnh chiếc ví màu nâu lập tức dội vào mắt của Hạnh. Trong phút chốc, cô ngồi thần mặt ra. Bề mặt ví có in chữ Hạnh và Hùng. Đây chẳng phải là chiếc ví cô tặng cho người đàn ông ấy vào ngày sinh nhật khi cả hai học năm thứ ba của đại học hay sao? Tại sao người đàn ông đêm qua lại có được chiếc ví này? Anh ta là ai? Rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với người đàn ông ấy? Hạnh chậm rãi quay người lại. Khi ánh mắt dừng lại ở ghế sofa, toàn thân cô gần như hóa đá. Bốn mắt nhìn nhau, cô không tin nổi. Người đàn ông đêm qua chính là Hùng. Tại sao? Chuyện này là sao vậy? Hùng đã ngồi thẳng dậy, gương mặt anh có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn cô vô cùng dễ chịu. Tại sao lại là anh chứ? Hạnh lớn giọng hỏi. Cô mặc dù rất rối và có chút ngượng, song hai người đã chia tay từ lâu, bây giờ gặp lại cũng chỉ xem như người xa lạ. Hùng chậm rãi đáp. Anh cũng không biết tại sao. Đêm qua đám bạn chúc anh say quá, anh thực sự không nhớ được chuyện gì. Hùng rất muốn hỏi rằng vì sao Hạnh lại xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định giữ im lặng. Cả hai đều cảm thấy khó xử, Hạnh bối rối khi di chuyển tầm mắt sang hướng khác. Một lát sau, Hùng nhẹ nhàng hỏi. Em có muốn đến bệnh viện không? Anh vẫn nhớ sâu sắc những lời đe dọa của Hạnh đêm qua. Cho dù hiện tại là người yêu cũ, nhưng anh vẫn tôn trọng cô. Nếu cô muốn đến bệnh viện, anh nhất định sẽ nghe theo. Hạnh ngồi trên giường, cô thoáng đỏ mặt vì nhớ lại những gì mình đã nói trong lúc hoang mang. Cô bối rối nói. Không, không cần. Sao không cần? Em tin tưởng anh đến như vậy sao? Biết nói sao được nhỉ? Tin tưởng anh. Đã mấy năm không gặp lại, cũng không biết khoảng thời gian đó anh đã trải qua những gì. Nhưng cô và anh đã từng là người yêu cũ. Cô có sự tin tưởng của anh. Và cô tin anh không thuộc tiếp người tùy tiện đối với chuyện đó. Tôi tự đi khám cũng được. Hạnh cụp mắt xuống và bối rối đáp. Để anh đưa em đi. Không cần. Anh là đàn ông, anh sẽ có trách nhiệm với những gì mình làm. Không cần anh phải có trách nhiệm. Đến giờ tôi phải đi rồi. Hạnh từ đầu tới cuối đều không quay lại nhìn Hùng thêm một lần nào. Cô bước xuống giường, chỉnh trang lại quần áo, đều túi xách lên vai và nhanh chóng rời đi. Bước xuống dưới sảnh khách sạn, Hạnh tùy ý vẫy một chiếc taxi đang đậu ở bên đường. Cô ngồi vào xe, mở máy gọi cho Mai ngay lập tức. Những hồi chuông vang lên đều đều, dường như người ở đầu dây kia vẫn còn đang ngủ say. Không bỏ cuộc, Hạnh tiếp tục gọi đến cuộc thứ hai, thứ ba, cuối cùng cũng có người nghe máy. Giọng nói khàn khàn của Mai vọng đến. Sáng sớm mà cậu gọi cái gì thế? Chuyện đêm qua là thế nào? Có phải cậu và anh ta đã có cố ý sắp đặt hay không? Hạnh nghi ngờ sự xuất hiện của Hùng tại khách sạn đêm qua là do anh và cô bạn thân của mình lên kế hoạch từ trước. Nghĩ tới chuyện này cô thấy khó chịu quá. Mai đang ngủ dở mắt, nghe lời trách móc vù vờ ấy của Hạnh, cô nàng thắc mắc. Sắp đặt chuyện gì cơ? Tớ không hiểu. Cậu đừng có giả vờ giả việc như thế. Chuyện ở khách sạn Ryan, anh ta cho cậu cái gì? Mai lập tức tỉnh ngủ, cô nhanh miệng hỏi. Có chuyện gì cậu nói thẳng ra được không? Cứ lấp lửng như vậy tớ thực sự không biết phải trả lời thế nào đấy. Cậu đừng có đóng vai nạn nhân nữa. Có phải cậu và Hùng đã bí mật lên kế hoạch? Hôm qua cậu rủ tớ đi bar uống say. Sau đó... Những lời sau đó Hạnh ngập ngừng không thốt ra. Cô bối rối nhìn lên phía trước. Tài xế vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, giống như anh ta không hề quan tâm đến câu chuyện của cô. Sau đó thế nào? Mai gần như mất hết kiên nhẫn hỏi lại. Còn thế nào được nữa chứ? Đêm qua tớ và Hùng ở chung một chỗ, cậu hài lòng chưa? Cậu được lắm. Dám bán đứng bạn bè như vậy. Hạnh, cậu đang nói cái gì vậy? Tớ bán đứng cậu chuyện gì? Đến nước này rồi cậu vẫn còn giả vờ giả vịt như thế sao? Cậu không thấy mình giả tạo lắm hay sao? Mai nói như hét lên trong điện thoại. Cậu có thôi đi không? Tớ giả tạo với cậu khi nào? Còn nữa, chuyện anh Hùng, người yêu cũ của cậu có liên quan gì tới tớ? Hai người chia tay mấy năm rồi, anh ta hiện tại làm gì, sống chết ra sao? Ngay cả cậu cũng không biết. Tớ là bạn thân của cậu, tớ quan tâm đến anh ta làm gì kia chứ? Hạnh lúc này liền cảm thấy mình có chút quá lời. Cô thấp giọng nói. Nếu không phải cậu, vậy là ai mới được chứ? Cậu bình tĩnh lại đi, rốt cuộc là có chuyện gì, kể cho tớ nghe xem. Đêm qua tớ ở chung phòng với Hùng, tớ không hiểu vì sao anh ta lại có mặt ở đó. Cậu là người đặt phòng khách sạn, nếu không phải cậu nói, làm sao anh ta biết được mà tới chứ? Khoan hãy... Mai cắt lời, cắt ngang câu chuyện của Hạnh. Cậu nói cậu và Hùng ở chung một chỗ với nhau? Đúng vậy. Không thể có chuyện đó. Tớ bút phòng cho tớ và cậu ngủ, làm sao có chuyện cho đàn ông ngủ cùng chứ? Có khi nào đêm qua anh ta cùng bút phòng ở khách sạn Royal không? Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Mai liên tiếp đặt câu hỏi truy vấn. Có khi nào cậu vào nhầm phòng không? Hoặc anh ta vào nhầm phòng? Cậu có nhớ số phòng của mình là mấy không? Hạnh lúc này mới ngồi ngẩn người. Đúng vậy, đêm qua cô say quá, hình như cô đã vào phòng số 5. Hôm qua cậu đặt phòng mấy? Phòng 6. Mai đáp lời không cần suy nghĩ. Thôi xong. Hạnh tiêu nghịu đáp. Sao thế? Cậu vào nhầm phòng đúng không? Hạnh đưa tay ôm mặt rồi khóc thầm. Đúng rồi, tớ vào phòng số 5 mất. Mà sao cậu vào được? Tớ đâu có nhớ, lúc ấy say quá, cứ thế đẩy cửa bước vào, nửa đêm giật mình mới biết. Chuyện thật hay đùa vậy trời? Mấy tình huống này tớ mới thấy trên phim thôi. Tớ đùa với cậu làm gì chứ? Xấu hổ muốn chết đi. Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ đang về cửa hàng. Còn anh ta? Tớ đang về cửa hàng. Còn anh ta? Tớ quan tâm đến anh ta làm gì chứ? Trùng hợp đến mức khó tin. Hai người trùng ngày tháng năm sinh, bây giờ lại vào nhầm phòng khách sạn, đúng ngày sinh nhật. Ý trời hay gì vậy? Tớ không biết là ý gì, hiện tại đang xấu hổ muốn chết đi được. Rõ ràng tớ sai mà đêm qua tớ mắng anh ta đến mức không còn mặt mũi. Hôm sau cậu đừng có rủ tớ đi bia rượu gì nữa nhé. Hương người quá đi. Vậy đêm qua hai người có... Có cái con khỉ. Cậu định hỏi chuyện gì? Gì mà cậu căng thẳng ghê vậy? Nam nữ ở chung một chỗ cả đêm, còn chuyện gì được nữa? Không lẽ mấy năm không gặp, anh ta chuyển qua ăn chay sao? Chuyện này tớ thực sự không biết. Đêm qua say quá, về đến phòng là tớ ngủ luôn. Đêm qua khi tỉnh dậy mới biết. Cứ uống thuốc cho yên tâm. Cậu bị làm sao đấy? Sao mà phải uống thuốc? Thì cứ phòng xa như vậy, với cả có làm gì hay không có, chỉ có hai người biết, tớ làm sao biết được. Tớ thấy váy áo vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Hình như đêm qua Hùng uống say quá, chắc bọn tớ chưa làm gì đâu. Có phải không đấy? Cậu nói chuyện giống hệt như mẹ tớ. Ý cậu bảo tớ già hay gì? Không phải, tớ không có ý như vậy. Vậy chứ tự nhiên cậu bảo tớ nói chuyện giống mẹ Cúc là sao? Cái kiểu truy vấn của cậu có khác gì mẹ tớ đâu. Ừ, tớ nên là con gái của mẹ cậu mới đúng. Khiếp thôi, mới sáng ra gọi điện trách mắng người ta như cháy nhà tới nơi. Cậu không dậy đi, chuẩn bị tới giờ đi làm rồi đó. Cậu nghĩ là tớ có thể ngủ thêm được nữa sao? Thôi được rồi, là lỗi của tớ. Tớ sai, tớ trách nhầm cậu được chưa? Đêm qua uống say, bay nhảy tới khuya, cả ngày phải loay hoay ở spa. Hành thực sự rất mệt và thèm ngủ. Nhưng ngày hôm nay thật lạ, khách rất đông, có những lúc mệt quá, cô chỉ mong vắng khách để có thể đóng cửa lại, nằm ngủ một giấc. Khi Hạnh về tới nhà, đồng hồ điểm 22 giờ khuya. Ấy vậy mà hai vị phụ huynh xưa nay đã quen ngủ sớm, lúc này vẫn đang ngồi ở phòng khách xem tivi, rõ ràng là đang đợi cô về. Thấy con gái bước vào nhà, bà Cúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn ngồi bất động như cũ, vờ như không trông thấy cô. Ngược lại, ông Tuân chẳng màng đến thái độ không vui của bà xã, trực tiếp đứng dậy đi về phía quầy bếp, nhanh tay hâm nóng lại bữa tối cho con gái. Con có đói bụng không? Bố hâm nóng thức ăn rồi nè, tranh thủ ăn luôn đi. Ngửi thấy mùi thơm tỏa ra khắp căn nhà, Hạnh lập tức cởi áo khoác, cô ngồi xuống bàn ăn và cảm động nói. Vẫn là bố quan tâm con gái nhất, con cảm ơn bố, con mời bố mẹ ăn cơm. Đây là bữa ăn thứ hai trong ngày của Hạnh. Vì quá bận rộn nên cô làm việc đến mức quên ăn. Lúc này Bao Tử reo vang, đôi bàn tay cô gắp thức ăn liên tục. Nhìn dáng vẻ ngấu nghiến của con gái, bà Cúc chậm rãi nói. Con tự nhìn lại mình đi, có đứa con gái nào giống như con không chứ? Ngày nào cũng đi tới khuya mới về đến nhà, không có lễ Tết, không có cuối tuần, tiền bà cũng chẳng thấy kiếm được bao nhiêu. Nếu như trước đây con nghe lời bố mẹ, thi vào đại học y thì bây giờ có phải tốt hơn không? Bố mẹ của Hạnh đều là bác sĩ, một người làm ở khoa mắt, một người ở khoa đông y. Bởi vậy từ nhỏ họ đã mong con gái sau này sẽ nối nghiệp cha mẹ, trở thành lương y, được người người kính trọng. Thế nhưng khi ấy, Hạnh đang ở độ tuổi nổi loạn. Chẳng những không hiểu được cho nỗi lòng của cha mẹ, cô còn rất thích làm trái ý phụ huynh. Hạnh biết yêu từ rất sớm. Năm lớp 10 đã yêu nam sinh nổi tiếng là nghịch ngợm trong trường. Cách ăn mặc của cô cũng không giống ai. Đầu tóc cũng liên tục thay đổi màu và kiểu dáng. Nhiều lần bị nhà trường yêu cầu mời phụ huynh để trao đổi riêng. Mãi cho đến khi học lớp 12, Hạnh mới bắt đầu chuyên tâm vào học hành, bớt nổi loạn hơn. Tuy nhiên cô không nghe theo lời bố mẹ, không thi vào đại học y mà đăng ký chuyên ngành công nghệ thông tin. Vì những năm trước không chuyên tâm học nên kiến thức của cô rơi rớt khá nhiều. Điểm thi không đủ cho nguyện vọng 1, cuối cùng Hạnh đăng ký nguyện vọng vào cao đẳng du lịch. Ra trường cũng không đi làm đúng chuyên ngành. Đã từng có thời điểm Hạnh xin vào làm lễ tân khách sạn, đi bán mỹ phẩm, làm thư ký giám đốc. Đến thời điểm hiện tại, chuyện con gái không vào đại học y là nỗi tiếc lớn nhất của bà Cúc. Sau khoảng thời gian đi bán mỹ phẩm, Hạnh xin vào làm ở một thẩm mỹ viện. Sau đó cô đi học thêm và về mở một spa nhỏ của riêng mình, bắt đầu làm chủ ở tuổi 26. Hàng ngày Hạnh luôn bận rộn ở spa, thời gian dành cho bản thân và gia đình cũng không nhiều. Hơn nữa, mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin, cô luôn gạt đi. Bà Cúc lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng con gái sẽ ế chồng. Ông Tuần thấy vợ thái độ không vui, liền nhẹ nhàng nói. Trời đánh tránh bữa ăn, con đi làm cả ngày về đã rất mệt, để cho con bé ăn ngon miệng một chút đi. Bà Cúc bất ngờ gằn giọng. Tất cả là tại anh đấy. Lúc cái Hành nó còn nhỏ, anh gửi con cho bà nội trông. Tính cách của nó giống hệt như mẹ anh, không ai khuyên bảo được cả. Hành bỏ dở bữa tối, cô mệt mỏi bước lên lầu và bỏ lại câu nói. Con no rồi, con lên nhà đây, bố mẹ đừng có tranh cãi nữa có được không? Qua một đêm ngon giấc, đến khi tỉnh dậy đã thấy ánh nắng mặt trời lên cao. Gió bên ngoài cửa sổ cũng thổi rất mạnh. Miền Bắc đang bước vào những ngày chớm đông. Không khí lạnh dần bao trùm mọi ngõ ngách. Hành nằm trong chăn, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói của ông Tuân. Bánh mì và sữa bố để trên bàn nhé. Khi nào con dậy thì hâm nóng lại rồi hẳn ăn. Không được bỏ bữa sáng đâu. Bố đi làm đây, trời lạnh, ra ngoài con nhớ mặc ấm. Hành không đáp lời bố, cô im lặng, vờ như đang ngủ rất say. Tiếng bước chân của ông Tuân xa dần, Hành kéo chăn trùm kín đầu, mặc dù đã ngủ một giấc rất sâu. Nhưng cả ngày hôm qua cô quá bận rộn. Hơn nữa, đêm ngày sinh nhật, giấc ngủ không trọn vẹn, nên cô muốn dành cho mình một buổi sáng ngủ nướng cho thỏa thuê. Nằm trở mình qua lại một lúc, cuối cùng cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã thấy căn nhà im ắng một cách lạ thường. Có lẽ bố mẹ cô đều đã đi làm. Chợt nhớ đến buổi trưa có hai vị khách đặt lịch làm đẹp. Hạnh vội vàng rời khỏi giường, hâm nóng lại sữa, bánh bố cô đã chuẩn bị, ăn qua loa và nhanh chóng sửa soạn đến spa. Spa của Hạnh nằm bên cạnh một tiểu khu khá đông dân cư. Mặt tiền của cửa hàng không quá lớn. Đây vốn là căn nhà ba phòng kiểu cũ sát mặt đường, diện tích khoảng 100 m². Là ngôi nhà thuở nhỏ ông Tuân và bà Cúc sinh sống với nhau khi mới cưới. Sau này kinh tế ổn định hơn, họ mua nhà ở gần cơ quan, ngôi nhà này cho người khác thuê. Sau nhiều lần bàn bạc với bố mẹ và được chấp thuận, Hành đi học thêm spa, thẩm mỹ, bắt tay cải tạo lại ngôi nhà, biến nó trở thành cửa hàng mặt đường rộng lớn. Đã hơn 2 năm kể từ ngày khai trương, trong khi các spa xung quanh lần lượt đổi chủ, thì cửa hàng của cô vẫn có thể vượt qua những ngày ế ẩm. Đi tới ngày hôm nay, không chỉ nhờ dụng tâm của Hạnh, phần lớn là do cô không phải chịu áp lực thuê nhà. Bởi vậy, chi phí chủ yếu là để mua thêm dụng cụ, máy móc làm đẹp cần thiết, tiền điện, tiền nước và trả tiền lương cho nhân viên mà thôi. Sau khi tiễn vị khách thứ 9 trong ngày, Hạnh ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài. Những ngọn đèn đường dần sáng, cuộc sống về đêm cũng bắt đầu. Cô khẽ xoa bóp cổ tay, ngồi tựa lưng xuống ghế sofa. Lan từ bên ngoài đi vào, khẽ nói với cô. Chị Hạnh, ở bên ngoài có người tìm chị đấy. Có khách sao? Sao không mời họ vào trong này? Người đó là ai vậy? Nhìn vẻ mặt em rất kỳ lạ. Thái độ của Lan khiến lòng dạ cô bồn chồn không yên. Nếu là khách, tại sao không trực tiếp đi vào trong cửa hàng? Muốn gặp cô ở bên ngoài là có mục đích gì đây? Là một anh cao to đẹp trai. Lan vừa nháy mắt, vừa đáp lời, tỏ vẻ tinh nghịch. Là đàn ông? Hành tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, chị ra ngoài xem người ta thử. Sao em không mời họ vào đây? Em có mời rồi, nhưng mà nhất quyết không vào. Nói là muốn gặp chị một lát thôi. Là ai chứ? Tại sao lại muốn gặp cô? Hành thầm thắc mắc trong suy nghĩ. Xong cô vẫn đứng dậy và chậm rãi đẩy cửa bước ra. Ra khỏi nơi ánh sáng nhiều màu rực rỡ chói mắt, Hành thấy Hùng đang đứng tựa lưng vào một thân cây ven đường, dáng vẻ lặng thinh. Trong giây lát, cô thấy lòng dạ mình bồn chồn. Anh ấy tới đây để làm gì chứ? Ngay cả địa chỉ cửa hàng cô cũng đã tìm ra sao? Anh muốn tìm tôi? Hành tiến đến gần khẽ hỏi. Hùng lập tức quay người nhìn lại. Đầu tiên là anh quan sát trang phục trên người cô. Đôi chân mày nhíu lại, anh cởi áo khoác trên người mình xuống, khoác lên đôi vai đang lộ ra ngoài của cô. Sau đó anh dịu dàng nói, em không lạnh sao? Hạnh ngồi trong cửa hàng, không gian kín đáo nên cô không thấy lạnh. Cô vốn định ra ngoài xem ai đến rồi quay trở lại ngay, không mặc áo khoác. Không ngờ đêm xuống thời tiết lại lạnh giá như thế. Cô đáp lại Hùng bằng một câu hỏi khác, anh tìm tôi có việc gì? Hùng bối rối cúi đầu, anh thấp giọng nói, không có gì cả. Không có gì? Không có gì vậy anh hẹn tôi ra đây để làm gì? Chừng nào em tan làm thế? Anh đợi em. Tại sao phải đợi tôi tan làm? Chúng ta bây giờ có liên quan gì tới nhau? Hạnh à, có chuyện gì thì anh nói nhanh đi. Chuyện đêm trước là lỗi của anh. Thế cho nên anh dụng tâm tìm được địa chỉ cửa hàng tôi. Đừng có nói là anh muốn chịu trách nhiệm đấy nhé. Chính là ý này. Hùng khẽ cúi mặt xuống, đôi hàng mi khẽ chớp, che giấu đi tâm tư chất chồng. Thực lòng mà nói, từ ngày hai người họ chia tay, Hùng chuyên tâm vào học hành và công việc. Anh không tìm hiểu, cũng không ở bên người con gái nào. Bao năm qua, hình bóng cô vẫn luôn in sâu trong tâm trí anh. Mặc dù còn thương cô rất nhiều, nhưng cả hai đã rời xa nhau lâu như thế. Nhiều lần anh muốn tìm đến cô, lại sợ cô đã có người mới nên không dám. Sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Thế nhưng, đêm sinh nhật vô tình gặp lại cô, anh tự tin rằng hiện tại cô vẫn độc thân, không thuộc về ai cả. Thêm nữa, tình cảm trong lòng anh dành về cô nhiều như thế. Nhân cơ hội này, anh muốn chịu trách nhiệm, muốn được hàn gắn lại đoạn tình cảm năm xưa, muốn được ở bên và che chở cho cô. Thấy anh không nói gì, Hạnh khẽ cười, nụ cười châm biếm. Sau đó cô cởi áo khoác ra trả lại cho anh, dứt khoát bước về phía cửa. Hùng đứng như hóa đá, toàn thân anh đứng nghiêm bất động. Tính cách cô vẫn bướng bỉnh như xưa. Bước vào trong nhà, Hạnh vừa đi vừa suýt xoa. Bên ngoài trời lạnh thế không biết, mà cái áo trễ vai mà cả người run lên. Tối nay nhà vắng khách thì đóng cửa sớm nha mấy đứa. Lan và Trang ngồi xem điện thoại, thấy Hạnh quay lại, cả hai tò mò hỏi, chị Hạnh, anh đẹp trai nào si tình đứng đợi chị ở bên ngoài thế? Hạnh thoáng đỏ mặt. Cô có nên nói rằng đó là người yêu cũ của mình hay không? Suy nghĩ một lát, cô khẽ nói, họ chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi, không có ai si tình như mấy đứa vẫn nghĩ đâu. Hỏi thăm chuyện gì mà đích thân gặp bà chủ để hỏi nhỉ? Mấy đứa tụi em cũng được cơ mà. Hạnh vờ mở điện thoại ra xem, giống như đang né tránh sự tò mò của hai cô bé nhân viên Lan và Trang. Buổi tối, spa khá vắng khách. Ngồi đợi đến 8 giờ 30 phút, không thấy ai vào, Hạnh nhắc nhở nhân viên đóng cửa tiệm sớm cho mọi người và nhà nghỉ ngơi. Lúc ở cửa hàng đi ra ngoài, đột nhiên có âm thanh ở phía sau vang lên khiến cô giật mình. Em đói bụng chưa? Mình cùng nhau đi ăn tối nhé. Hạnh quay người lại, cô nghiêm giọng hỏi, sao anh còn ở đây? Anh đợi em tan làm. Anh rảnh quá hả? Không có việc gì để làm hay sao mà chạy tới đây đợi tôi mấy tiếng đồng hồ thế? Hạnh định nói thêm vế sau, anh có bị ngốc hay không? Nhưng nhìn vào ánh mắt cùng với thái độ chân thành của anh, những lời đó bỗng nhiên bị nuốt lại, không thể thốt ra. Anh không nghĩ là em sẽ tan làm sớm như thế. Vốn còn nghĩ sẽ phải đợi đến 10 giờ khuya. Anh nói rất tự nhiên, những lời ấy cùng với giọng nói dịu dàng của anh khiến cho anh cảm thấy xúc động. Những lời trách mắng anh kịp nghĩ trong đầu, bây giờ không có cách nào nói ra. Không phiền tới anh, tôi có thể tự về được. Anh đi đi. Mình cùng ăn tối có được không? Hùng đưa tay, khẽ níu lấy tay cô. Hạnh bất ngờ, trừng mắt lên nói lớn. Anh đừng có quên, chúng ta bây giờ là người xa lạ. Đừng có kiếm cớ tiếp cận tôi. Anh làm như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy chán ghét anh hơn thôi. Hùng chậm rãi thu tay lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. Anh kiên định nói, anh đưa em ăn tối, sau đó sẽ đưa em về nhà. Anh đưa tôi bằng cách nào? Hùng chỉ tay về phía bên kia đường. Cách đó không xa, có một chiếc xe màu đen đang đậu. Hạnh theo cử động tay của anh quan sát về hướng đó. Cô thầm nghĩ trong đầu, không biết mấy năm qua anh đã phấn đấu như thế nào, hiện tại đã sở hữu một chiếc xe đẹp như thế. Suy nghĩ một lát, Hạnh khẽ nói, anh có biết hiện tại có bao nhiêu ông chủ lớn, thiếu gia giàu có muốn đưa đón tôi đi làm về hay không? Anh xuất hiện thế này, mai mốt còn có ai muốn đón tôi nữa? Câu nói của Hạnh thực sự là một đòn đả kích rất lớn đối với Hùng. Có rất nhiều ông chủ thiếu gia giàu có muốn đưa đón cô sao? Nếu vậy, lần trở lại này của anh thực sự đã gặp không ít khó khăn. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần có cơ hội, anh nhất định sẽ nắm lấy. Tránh ra cho tôi đi về đi. Để anh đưa em về. Hùng kiên định nắm lấy bàn tay cô và đi về phía chiếc xe đang đậu. Hạnh bất mãn nói, tôi nói anh không hiểu sao? Tránh xa tôi ra. Anh đưa em về không được à? Tôi không phiền tới anh. Con gái đi về khuya rất nguy hiểm. Cô gái nào đi làm về trễ, anh cũng đều lo lắng như vậy sao? Hùng bối rối không nói. Không có. Được rồi, hôm nay anh đưa tôi về, nhưng từ ngày mai, tốt nhất anh đừng xuất hiện trước cửa hàng của tôi nữa. Đoạn đường về nhà cô, anh Thuộc nằm lòng. Trước đây hai người đã từng có 3 năm yêu nhau, số lần anh đưa đón cô nhiều không đếm xuể. Lúc này ngồi trong xe, không ai nói với ai một câu, Hùng lập tức tập trung lái xe. Anh thầm cảm ơn đám bạn thân đã chuốc say mình đêm sinh nhật. Nếu như không có lần tình cờ gặp gỡ đó, anh vĩnh viễn sẽ không có can đảm xuất hiện trước mặt cô như lúc này. Ngày hôm sau, có người giấu tên đem tới spa một bó hoa rất lớn. Cả 100 bông hồng được cắm đang xen nhau một cách rất đẹp mắt. Có thể nhận thấy tâm ý của người nào đó. Bông hoa nào cũng nở căng ra, tỏa mùi hương thơm ngát khắp cửa hàng. Khách quen nói với Hạnh, mùa xuân của cô chủ Hạnh đến rồi nhỉ? Hạnh đã giữ lại cậu nhóc shipper để tra khảo thông tin, nhưng mồm miệng cậu ta kín bưng. Cô không khai thác được chút tin tức nào về người gửi. Suy nghĩ một chút, Hạnh đáp lời khách. Cũng không biết là mùa xuân hay mùa hạ. Tặng hoa như lại không để lại chút thông tin. Em nghĩ mãi mà không đoán được ai tặng. Lan nghe như vậy, bèn cất lời chen ngang. Chị Hạnh, liệu có phải là cái anh đẹp trai si tình hôm trước đến tìm chị vào buổi tối không? Rất có khả năng là anh ấy đấy. Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Nhìn anh ta không giống mấy người, chỉ hỏi thăm bình thường. Em chỉ giỏi suy đoán. Hạnh phủ định ý kiến của Lan, nhưng trong lòng cô thực sự cũng nghĩ đến Hùng. Nếu không phải anh ấy thì chắc chắn là một anh khác. Chị khách vui tính, cất lời phù họa. Cô chủ Hạnh xinh xắn như vậy, có nhiều người theo đuổi cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nhìn bó hoa đẹp quá, tự nhiên thấy có không khí hẳn lên. Đôi bàn tay Hạnh miệt mài làm cho khách, nhưng tâm tư cô không ngừng suy đoán về chủ nhân của bó hoa được tặng. Nếu người đó thực sự là Hùng, anh làm như vậy là có ý gì đây? Muốn cùng với cô nối lại đoạn tình cảm năm xưa sao? Kể từ ngày đó, mỗi buổi sáng cửa hàng đều nhận được một bó hoa không rõ danh tính của người gửi. Tuy shipper không nói đó là ai, nhưng sự xuất hiện của Hùng mỗi khi hành tang làm cho cô đã biết đáp án. Người tặng hoa chắc chắn là anh. Trải qua nhiều ngày liên tiếp, sự xuất hiện của Hùng dường như đã trở thành một thói quen đối với Hạnh. Cho dù gió thổi mưa rơi, cho dù thời gian hoặc sớm hoặc muộn, không ngoài ý muốn, anh vẫn kiên định chờ cô ở trước cửa hàng. Mỗi khi xuất hiện, lời của anh không nhiều lắm. Có khi anh mang đến cho cô một gói hạt dẻ, có lúc mang tới bữa ăn đêm mà cô thích, lấp đầy dạ dày trống rỗng của cô sau những giờ làm việc mệt mỏi. Ở thành phố này, hoàn toàn không có người quan tâm cô, để bụng đói sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho dù cô có từ chối, cô nói những lời khó nghe, anh vẫn dịu dàng như cũ, vẫn ngày ngày đúng giờ mà xuất hiện. Lan và Trang cũng không phải không có mắt, mỗi ngày đều nhìn thấy chị chủ nhận được hoa tươi ship đến, cùng với sự hỏi han ân cần. Mỗi ngày mặc gió mưa, vẫn ấm áp đưa đón. Buổi trưa, nhân lúc vắng khách, ba cô nàng tranh thủ nằm nghỉ ngơi. Trang quay sang thì thầm với Hạnh. Chị Hạnh nè, em cảm thấy cái anh chàng này không tệ nha. Chính là kiểu người biết yêu thương phụ nữ. Em không biết tình cảm ở phía chị như thế nào. Em thấy anh ấy đối xử với chị như vậy là rất thật lòng. Người như vậy thực sự không có nhiều đâu. Nhân cơ hội này, chị thử thách anh ấy một chút. Nếu như chàng đủ thành ý, vậy cứ nhắm mắt mà gật đầu đi. Thanh xuân của phụ nữ có hạn. Chuyến đi này của chúng ta, nguyện vọng lớn nhất chính là tìm được một người thật lòng đối đãi với mình. Nếu như gặp được, nhất định phải giữ thật chặt. Nghe Trang nói như thế, Hành bỗng chốc rơi vào im lặng. Điểm này sao cô lại không hiểu cơ chứ? Chỉ là anh và cô vốn là người yêu cũ, đã từng bên nhau và rời xa nhau. Chỉ sợ quay lại, sớm muộn cũng không tránh được mâu thuẫn và lặp lại việc chia tay thêm một lần nữa. Nhớ lại ngày đó, khi cô quyết định dừng lại mối quan hệ tình cảm với anh, đã từng trải qua rất nhiều đêm khóc than, không ăn, không uống, không thể ngủ, tinh thần suy sụp, không tha thiết bất cứ thứ gì. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cân bằng lại cuộc sống. Bây giờ mọi thứ đang diễn ra rất êm đềm. Một lần nữa, anh lại xuất hiện. Thực lòng mà nói, trong trái tim cô, hình bóng của anh vẫn chiếm giữ một vị trí rất quan trọng. Chỉ là cô rất sợ những điều tồi tệ trong quá khứ sẽ xảy đến lần thứ hai. Thấy Hạnh không nói, Lan cất lời chen ngang. Nhìn vào thì thấy anh ta cũng có thành ý, nhưng mà chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được thôi. Mình nhìn thấy vừa mắt, thấy tốt, nhưng chị Hạnh cảm thấy như thế nào mới là quan trọng. Nói không chừng ở ngoài kia cũng có rất nhiều người muốn đưa đón, muốn quan tâm chị Hạnh đấy. Trang khẽ xùy một tiếng rồi cất lời phân bua. Có rất nhiều người muốn đưa đón và quan tâm sao? Nếu họ không xuất hiện, không chứng minh bằng hành động, thì cái muốn ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu phải nhìn vào hành động thực tế. Một ngày 24 tiếng trôi qua, ai cũng bận rộn công việc. Anh ta chấp nhận dành hết quỹ thời gian hiếm hoi đó, xuất hiện ở đây và chờ đợi chị ấy tan làm. Chưa biết có đủ tinh tế lãng mạn hay không. Nhưng mà nhiêu đó cũng thấy chàng trai này si tình lắm rồi đấy. Tất cả những lời yêu mà không đi kèm với hành động đều không tính là yêu. Tình yêu luôn thôi thúc người đàn ông phải làm một điều gì đó. Thôi thúc anh ta xuất hiện. Mà thôi, không nói nhiều, cũng chưa chắc cậu đã hiểu. Lan bĩu môi nói. Vâng, tớ không hiểu. Hạnh nhẹ nhàng phân xử. Thôi thôi, hai đứa tranh thủ nghỉ trưa một chút đi. Xíu nữa mà khách tới, cả buổi chiều ngồi đó mà ngáp ngủ, ở đó mà tranh luận hoài. Chúng em đang lo cho tương lai, hạnh phúc của chị mà. Chị chẳng những không cảm kích, lại còn kêu tụi em phiền nữa, thật là buồn quá. Hạnh khẽ cười trước lời hờn dỗi vu vơ của Trang. Cô dịu dàng nói. Thôi được rồi, chị cảm ơn vì hai đứa đã có lòng lo lắng cho chuyện tương lai, hạnh phúc của chị. Bây giờ hai đứa nhắm mắt lại ngủ một chút đi, có được không? Nói như giáo viên mầm non vậy đó. Chị cũng chợp mắt một chút đi. Căn phòng được trả lại không gian yên tĩnh. Hạnh nhìn lên trần nhà, tâm tư cô xáo trộn không yên. Sự xuất hiện của Hùng không phải là điều cô vẫn mong sao? Đã từng có một khoảng thời gian, mỗi ngày tan làm, cô đều phải chạy xe đến khu phố nơi anh ở, nhìn từ phía xa, cho đến khi đôi chân mỏi nhất mới chịu quay trở về. Cô biết khi ấy anh đang ở một phương trời rất xa, nhưng cô không cam lòng, không có cách nào để quên đi những ký ức vui vẻ khi cả hai vẫn còn ở bên nhau, yêu nhau. Nếu như hai người gặp nhau muộn hơn một chút, cô sẽ bớt ích kỷ, biết cảm thông và có thể chia sẻ cùng với anh nhiều chuyện hơn thế. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ở thời điểm như hiện tại. Vốn dĩ đã có thể cân bằng lại tâm tư, cảm xúc, tại sao bây giờ cô lại thẫn thờ sâu như thế? Từ sâu trong đáy lòng là cảm giác trống rỗng rất lớn. Cô phải làm thế nào đây? Buổi tối hôm ấy, theo thói quen, mỗi khi đóng cửa tiệm, bước chân đầu tiên xuống đường, việc đầu tiên là Hành dõi mắt nhìn về phía hàng cây cổ thụ để tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Nhưng không có. Góc phố ấy hôm nay cô quạnh, dường như là do thiếu vắng sự hiện diện của anh. Trong lòng cô cứ trào dâng một cảm giác hụt hẫng đến khó tả. Hành cứ đứng như vậy, đôi chân cố định tại chỗ, toàn thân bất động. Rất lâu sau, những giọt nước mắt chậm chạp ứa ra, phủ lên con ngươi, khiến cho tất cả mọi thứ hiện hữu trước mắt đều trở nên mờ ảo. Hôm nay anh không đến, anh không cần cô nữa, tại vì những ngày qua cô lạnh lùng với anh. Cô một lòng muốn anh tránh xa khỏi cuộc sống của cô. Bây giờ anh đã nghe lời rồi đó. Đó không phải là điều mà cô muốn hay sao? Vậy tại sao cô lại khóc? Đàn cơn xúc động, điện thoại trong túi xách cô lại đổ chuông. Người gọi tới là Mai. Cô khẽ gạt nước mắt, chậm chạp nghe máy. Mai à, tớ nghe đây. Cậu nghĩ chưa? Hôm nay trời lạnh quá, đi uống mấy ly không? Hành đáp bằng giọng ồm ồm. Tớ nghĩ rồi, để hôm khác nhé. Sao vậy? Nghe giọng cậu giống như đang khóc. Có chuyện gì phải không? Không, không có. Không có chuyện gì đâu. Tớ cảm thấy hơi mệt một chút thôi. Có phải không đấy? Nghe giọng cậu rõ ràng là đang khóc. Nói cho tớ nghe được không? Tớ không đủ tin tưởng để cậu chia sẻ hả? Thực sự không có gì. Tớ tắt máy nhé. Nè Hạnh, có chuyện gì cậu nói cho tớ biết đi. Không có chuyện gì mà, tớ bị cúm thôi. Bây giờ tớ đón xe về nhà, có chuyện này nói sau nhé. Nói rồi Hành chủ động tắt máy. Cùng thời điểm đó, Hùng đang vui vẻ ở bên bàn nhậu cùng với những người bạn thân thiết tại nhà của Đình. Ngày hôm nay, Đình và vợ sắp cưới đăng ký kết hôn. Tan làm, Hùng Đình chạy xe đến spa của Hành, thì mấy người bạn tìm đến tận công ty, rủ đến nhà Đình. Sau khi ăn uống no say, mọi người quay sang hỏi Hùng. Đêm sinh nhật, vui vẻ không? Đối với câu nói này, Hùng ngây người một lúc. Sau ngày hôm đó, anh quay cuồng với công việc. Thêm nữa, gặp lại Hạnh, cuộc sống của anh gần như đảo điên. Mỗi ngày anh đều cố gắng giải quyết công việc ở mức tập trung cao nhất để có thể hoàn thành mọi thứ ở công ty. Sau đó nhanh chóng tìm đến spa, đợi cô tan làm. Anh em bạn bè cũng chưa có dịp ngồi lại với nhau sau bữa tiệc hôm ấy. Hùng ngồi tựa lưng vào sofa, anh thong thả nói. Chuyện đêm sinh nhật là chủ ý của ai? Thọ nháy mắt với Đình và Chính, sau đó vui vẻ nói. Chủ ý của ai không quan trọng. Thế nào, đêm đó mỹ nữ có làm cho cậu thỏa mãn không đấy? Mỹ nữ? Các cậu đang nói gì thế? Lại bày trò giả vờ giả vịt làm gì? Các cậu theo dõi Hạnh sao? Làm sao mọi người biết được hôm đó cô ấy cũng vào khách sạn Royal? Cả bốn người, Thọ, Đình và Chính, Luyện, lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Hạnh nào chứ? Là Hạnh, người yêu cũ của tớ chứ ai? Thọ quay sang ngờ ngác hỏi ba người còn lại. Rõ ràng hôm đó là một người khác, sao có thể là Hạnh được? Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Các cậu định bày trò này ở sau lưng tớ, tìm cách mai mối, gán ghép các kiểu thì cũng thôi đi. Bây giờ còn theo dõi cả Hạnh, muốn hai người chúng tớ quay lại với nhau hay gì? Nè Hùng, cậu đang nói cái gì thế? Tại sao chúng tớ phải theo dõi cô ấy? Đêm sinh nhật cậu đúng là tụi tớ có sắp xếp một chút. Còn chuyện liên quan tới Hạnh, chúng tớ thực sự không biết. Không phải các cậu, tớ không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế. Cậu nói cụ thể hơn đi, rốt cuộc đêm hôm ấy xảy ra chuyện gì? Nửa đêm thức giấc, tớ phát hiện mình đang ở trong một phòng cùng với Hạnh. Kể từ ngày chia tay, tớ sang nước ngoài. Đó là lần đầu tiên tớ gặp lại cô ấy. Chỉ là không ngờ gặp lại trong tình huống dở khóc dở cười như vậy. Không thể nào, chắc chắn là không thể là Hạnh. Cô gái hôm đó là một người khác. Rồi sau đó, thế nào, gặp lại nhau chắc là rất thích đúng không? Hùng nghiêm mặt, khiến cả đám im mặt. Anh chậm rãi nói. Báo hại tớ cả đêm phải ngủ ở sofa, chết rét. Ơ, tại sao lại ngủ ở sofa chứ? Bao năm không gặp, tính cách cô ấy vẫn không có chút thay đổi. Động một chút là đe dọa, tớ sợ toát cả mồ hôi. Kể cũng có duyên quá. Rồi sau bữa đó, hai người có tính hàng gắn lại hay không? Mặc dù đã nhậu một trận no say, nhưng khi biết chuyện Hùng và Hành gặp lại nhau, những người bạn của anh vô cùng háo hức. Bất chấp đêm khuya, bất chấp bên ngoài trời có lạnh, bọn họ kéo nhau ra ngoài quán nhậu và cà kê thêm một trận nữa. Hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, ai cũng say mềm, có chút hơi men trong người. Cả nhóm lại dẫn nhau đến quán hát. Ai nấy đều hát hò, đến khi lạc mất cả giọng. 3 giờ sáng mới kéo nhau về nhà trọ. Kết quả là buổi sáng ngày hôm sau, không một ai trong số họ thức dậy và đi làm được cả. Trải qua một đêm dằn vặt và mất ngủ, sáng hôm sau Hạnh thức giấc với đôi mắt thơm quầng. Lý do là vì buổi tối ngày hôm qua Hùng không xuất hiện, cô vô cùng lo lắng cho anh. Không biết nguyên nhân của sự vắng mặt ấy là gì. Công việc của anh bận rộn quá hay sức khỏe của anh không tốt, hoặc là anh có người phụ nữ khác. Nghĩ đến việc Hùng dành sự quan tâm cho người phụ nữ khác, Hạnh không còn cách nào kiểm soát được cảm giác ghen tuông trong tâm trí. Cô rõ ràng biết bản thân mình như vậy là vô lý. Cô và anh vốn dĩ không liên quan tới nhau. Nếu anh quan tâm người phụ nữ khác, cô không có tư cách, cũng không có cớ gì để ghen tuông. Vậy tại sao cô lại khó chịu tới mức này? Những suy nghĩ ấy ngự trị trong tâm trí, khiến Hạnh gần như phát điên. Tiếng chuông báo thức đã tắt từ lâu, nhưng cô vẫn chung thủy, cuộn tròn trong chăn, không nhúc nhích, lười biếng không muốn xuống khỏi giường. Giấc ngủ không sâu khiến cô vô cùng mệt mỏi, thêm nữa thời tiết đang rất lạnh. Nhưng rồi giọng nói của bà Cúc ở dưới lầu ồn ào vang lên. Cái Hạnh dậy chưa? Dậy ăn sáng thôi nào con ơi. Mẹ cô, bà Cúc, mỗi buổi sáng mà cất giọng thì đảm bảo Hạnh không có cách nào nằm lì được. Bà sẽ kiên nhẫn nhắc nhở cho tới khi con gái chịu có mặt ở bàn ăn mới thôi. Ông Tuân thì ngược lại, luôn dịu dàng, nhẹ nhàng với con gái. Nếu không thấy Hạnh đáp lời, ông sẽ chủ động đến tận phòng để gõ cửa. Hạnh uể oải rời khỏi giường, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân buổi sáng và đi xuống dưới nhà. Bố mẹ cô đang ngồi trên bàn ăn. Ông Tuân thông thả, đọc báo. Bà Cúc thì hí huấy xem điện thoại. Hạnh cất giọng khe khẽ. Bố, mẹ. Bà Cúc đặt điện thoại xuống bàn và thở dài nói. Mới sáng mà dậy nhìn mặt con chán quá. Hôm qua công việc ở cửa hàng bận rộn lắm hay sao? Ông Tuân cũng đặt tờ báo xuống bàn ăn và nhẹ nhàng quan tâm. Chào buổi sáng con gái. Đêm qua ngủ ngon không con? Nhìn sắc mặt con không được tốt. Hạnh ngồi xuống ghế kế bên ông Tuân. Cô khẽ đáp. Chúc bố ngày mới vui vẻ. Đêm qua con khó ngủ nên thấy hơi mệt thôi. Con thấy trong người thế nào? Có nhức đầu, có đau sát họng hay gì không? Thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Đi làm về khuya, con nhớ mặc áo ấm đi. Con không sao, con chỉ khó ngủ thôi. Không ốm đau bệnh tật gì đâu bố. Con mời bố mẹ ăn sáng. Hành chậm rãi ăn sáng. Cô cúi mặt xuống bàn và né tránh ánh nhìn dò xét của bà Cúc. Dường như mẹ cô đã phát hiện ra điều gì đó. Không lâu sau, bà Cúc cất lời gợi chuyện. Đau đầu chuyện tình cảm có phải không? Hạnh vô cùng ngỡ ngàng, cô mở to đôi mắt, nhìn trực diện vào mẹ. Không hiểu từ khi nào mẹ cô lại có khả năng đọc được suy nghĩ của con gái như thế. Đúng là cô buồn phiền chuyện tình cảm, nhưng chuyện này cô đâu có tâm sự với ai. Chỉ giữ trong lòng, vì sao mẹ lại có thể nhìn ra được chứ? Thật nể phục. Hạnh thầm cảm thán trong suy nghĩ. Con không có. Hạnh đáp lời lý nhí. Con không phải sao? Con không đau ốm, công việc cũng không có gì đặc biệt, tài chính cũng không cần quá lo lắng. Nếu không đau đầu chuyện tình cảm, mẹ không tìm ra được lý do nào thích hợp hơn. Con đã bảo là không... Anh chàng mỗi tối đưa con về là người như thế nào? Nhà cậu ấy ở đâu? Làm công việc gì? Hạnh thực sự chột dạ, mỗi khi cô về đến nhà thường rất khuya. Giờ đó nhà cô đã đóng kín cửa. Mẹ cô biết người đưa cô về nhà là ai sao? Mẹ, mẹ theo dõi con sao? Mẹ cần gì phải theo dõi? Lắp camera để làm cảnh hay gì? Con... Hai đứa đang tìm hiểu nhau, tình cảm tiến triển tới mức nào rồi. Hôm nào dẫn cậu ấy về nhà cho bố mẹ xem mặt đi. Con và anh ấy chỉ là bạn thôi. Bạn? Bạn gì mà đưa đón tận tình thế? Thực sự chỉ là bạn thôi mà. Ông Tuân không muốn con gái cảm thấy khó xử trước những câu hỏi truy vấn của vợ, nên nhẹ nhàng cất lời giải vây. Trời trở lạnh, con nên ăn nhiều một chút. Dạ vâng ạ. 8 giờ 30 phút, Hạnh có mặt ở cửa hàng. Cô vừa tới nơi thì Lan và Trang đồng thời cũng có mặt. Ngày hôm qua vì Hùng không xuất hiện nên tâm trạng của Hạnh ủ dột liên miên. Cả ngày làm cho khách, gương mặt cô không nở được một nụ cười. Lan và Trang cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đặc biệt là sáng nay không thấy shipper giao hoa tới như mọi khi. Hai cô nàng liền suy đoán tâm trạng của Hạnh chắc chắn có liên quan tới chàng trai si tình kia. Cuối buổi chiều, Hạnh nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ. Nội dung rất ngắn gọn, trong đó có địa chỉ nơi ở của Hùng và thông tin anh đang bị ốm. Hạnh không nghĩ được gì nhiều, lập tức giao hết công việc cho hai bé nhân viên, sau đó mang theo áo khoác và rời khỏi cửa hàng. Nơi Hùng ở là một chung cư mini hơi cũ, trong thang máy hỏng. Cô cất công leo bộ lên tầng 6, bấm chuông cửa một hồi không có người mở cửa. Hạnh gần như mất kiên nhẫn. Cô mở máy gọi vào số điện thoại của người gửi tin nhắn tới. Chỉ một lát đã có giọng nói trầm khàn vang lên. Hạnh phải không? Là tôi. Sao anh biết là tôi? Cả số phone của tôi nữa. Chuyện này để sau hãy nói đi. Hiện tại Hùng đang rất mệt. Hạnh cất lời chen ngang. Rốt cuộc bây giờ anh ấy đang ở đâu? Cậu ấy ở nhà. Anh định lừa tôi đúng không? Không có. Hạnh bình tĩnh nghe nói. Tôi đang đứng trước cửa nhà anh đây. Bấm chuông nhưng không có ai mở cửa. Em đến nhà cậu ấy rồi. Giọng nói của người đàn ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đúng rồi, không phải anh muốn tôi xuất hiện hay sao? Có lẽ cậu ấy mệt cho nên không nghe thấy tiếng chuông cửa. Chìa khóa ở dưới chậu cây cảnh ở trước nhà. Em mở cửa vào đi. Hạnh không đáp. Cô lặng lẽ cướp máy, loay hoay tìm dưới chậu cây. Quả nhiên là thấy chìa khóa nhà. Cô trực tiếp mở cửa vào nhà. Vừa bước chân vào bên trong, Hạnh đã ồn ào nói. Anh đang ở đâu? Hùng, anh sao rồi? Vừa nói Hạnh vừa đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Nằm mơ, nhất định là mình đang nằm mơ. Nằm trong chăn, đôi mắt Hùng nhắm nghiền, đôi môi mấp máy, nói khe khẽ. Hùng, anh bị sao thế này? Anh có nghe thấy tôi nói không? Hạnh cố ý lật chăn ra, cô thấy gương mặt của anh đỏ bừng giống như đang sốt. Anh đau đầu, anh muốn ngủ. Anh chợp mắt một lát nhé, có được không? Hùng thật sự rất mệt, anh cố gắng mở mắt, nhìn cô, sau đó bất lực khép chặt đôi hàng mi, giọng nói run run giống như kiệt sức. Cô lo lắng đặt tay lên trán anh, quả nhiên là nóng. Anh sốt rất cao, Hạnh gấp gáp đặt câu hỏi. Anh bị ốm từ bao giờ thế? Tại sao sốt cao như vậy mà không đến bệnh viện? Anh có muốn đi gặp bác sĩ không? Thuốc ở trên bàn. Anh nâng ngón tay trỏ lên, sau đó chỉ lên kệ tủ ngay sát giường. Hạnh cầm gói thuốc lên. Cô tìm thuốc hạ sốt, lời hoài chạy ra phòng khách lấy nước, ép anh uống thuốc hạ sốt, sau đó mới cho anh ngủ. Cô ngồi bên giường, đôi tay khẽ vuốt gương mặt nóng bỏng của anh, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót khó diễn tả. Anh ngã bệnh, nhưng bên cạnh đó không có một người chăm sóc. Dường như Hạnh cảm thấy mình có một phần trách nhiệm với bệnh tình của anh. Mỗi đêm, anh đều không quản mưa gió, chung thủy đứng đợi cô tan làm. Ban ngày anh lại bận rộn như thế, không ngã bệnh mới là chuyện lạ. Hóa ra, hôm qua anh không xuất hiện, sáng nay không mua hoa tặng cô là vì anh bị ốm. Báo hại cô cả đêm suy nghĩ đến mất ngủ, còn nghĩ anh đã quên cô mất. Trong lúc Hùng ngủ say, Hạnh rón rén mở cửa bước ra ngoài. Căn hộ nhỏ không có quá nhiều đồ đạc. Anh lại là đàn ông, có một số gốc đồ đạc vứt tùy ý. Cô nhìn không vừa mắt nên xoắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp. Chốc lát cô lại chạy vào kiểm tra xem anh đã hạ sốt hay chưa. Tìm kiếm trong tủ lạnh, hoàn toàn không có cái gì ngoài mấy lon bia và nước ngọt. Cuộc sống của anh tẻ nhạt đến mức này sao? Hạnh mở cửa ra khỏi nhà. Cô tìm đến siêu thị gần đó, loay hoay một lúc đã chọn mua một giỏ hàng nặng trĩu, sau đó nhanh chóng quay trở về, tất bật nấu cháo cho anh. Bật một chiếc đèn nhỏ cạnh giường, Hạnh khẽ nói. Anh dậy ăn cháo đi rồi hẳn đi ngủ. Anh không có khẩu vị, không muốn ăn. Hùng đáp lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền như cũ. Không được, anh không ăn là không uống thuốc được đâu. Chút nữa anh sẽ ăn, anh rất mệt. Không được, anh phải dậy đi. Nhưng mà anh thực sự không có khẩu vị. Còn vài giọng nữa tôi sẽ về đấy. Hạnh. Hùng chậm chạp mở hé đôi mắt. Anh tiếc nuối gọi tên cô. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh biết cô tới nhưng không hiểu vì sao cô biết mà tìm tới đây. Anh còn ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng khắp nhà. Cô bởi vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy sao? Bây giờ anh có dậy hay không? Anh dậy đây. Hùng gắng gượng ngồi tựa lưng vào giường, nhìn bát cháo nóng hổi. Anh thần mặt ra, không hề có động thái muốn ăn. Một lần nữa, Hành lại nghiêm giọng dọa nạt. Anh có ăn được hay không? Hay là tôi phải bón cho anh ăn thì anh mới chịu đây? Anh mãnh liệt lắc đầu, nào dám trái lời cô. An phận cúi đầu đưa muỗng cháo lên miệng. Ăn cháo xong, Hành chuẩn bị thuốc và nước cho anh uống. Cô nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, bây giờ anh có thể ngủ được rồi. Hùng nằm xuống giường, gương mặt ngây ngốc, nhìn cô và hỏi. Anh ngủ rồi, em sẽ về có phải không? Anh muốn tôi về, vậy thì tôi về. Không có, anh muốn em ở lại. Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu cả. Có thật không? Đôi mắt Hùng sáng lên giống như đứa trẻ được cho kẹo. Thật, anh ngủ đi, tôi ra ngoài cho anh ngủ. Nói rồi cô đứng dậy bước ra ngoài và đóng cửa. Tranh thủ lúc Hùng ngủ, Hành giúp anh sắp xếp lại bàn làm việc, những tài liệu, giấy tờ vứt ngổn ngang trên bàn và dưới nền nhà. Có thể thấy công việc của anh rất bận rộn, rất áp lực. Trên giá sách có một khung hình hai người chụp hình chung với nhau. Từ lúc cô ngồi trên ghế giảng đường, anh vẫn còn giữ sao? Hành vừa dọn dẹp xong thì điện thoại cô đổ chuông. Là số mấy đã nhắn tin cho cô lúc chiều. Hành thấp giọng nghe máy. Tôi nghe đây. Xin lỗi vì đã làm phiền Hành. Em có thể cho anh biết tình hình hiện tại của Hùng thế nào không? Anh ấy đã hạ sốt, đang ngủ. Sức khỏe không có gì đáng ngại. Cảm ơn Hành đã xuất hiện. Tại sao anh biết tôi? Hùng là người rất ít nói. Tính cách cậu ấy khá hiền tĩnh. Nếu nhờ chốn đông người không cẩn thận, rất dễ bị lãng quên, làm cho người ta quên đi sự hiện hữu của cậu ấy. Thế nhưng gần đây Hùng nói rất nhiều, mỗi lần mở miệng đều nhắc tới tên gọi của một người. Em có biết cậu ấy nhắc đến tên ai không? Làm sao tôi biết được chứ? Tôi biết em là người rất thông minh, có lẽ em cũng đoán ra. Tôi không biết. Cậu ấy luôn miệng nhắc tới em. Thấy Hùng nhắc về em với tâm trạng vui vẻ và hào hứng như thế, anh rất mừng. Hành im lặng không biết nói gì tiếp theo. Không biết người ở đâu, ở đầu dây bên kia là ai. Nhưng anh ta biết tên gọi của cô, có số điện thoại của cô, lại quan tâm Hùng như vậy. Chắc hẳn quan hệ giữa anh ta và Hùng vô cùng tốt. Thấy Hành không nói gì, người ở đầu dây bên kia lại tiếp tục gợi chuyện. Anh nghe Hùng nói, em và cậu ấy đã từng là người yêu của nhau sao? Hành ngập ngừng, đối với chuyện này cô không phủ nhận. Cô thực sự đã từng yêu Hùng rất nhiều. Hiện tại tình cảm cô dành cho anh cũng không ít. Là chuyện quá khứ, hiện tại thì không. Hạnh nghiêm giọng đáp. Chắc là em cũng biết Hùng là đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện chứ. Vậy thì sao? Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ thở dài. Bố mẹ của Hùng sau khi nhận nuôi cậu ấy mới lần lượt sinh ra Hiếu và Hoa. Hùng là người sống rất có trách nhiệm với mọi người. Mấy năm trước, bố mẹ nuôi của Hùng qua đời, giao phó lại cho hai người em, muốn cậu ấy chăm sóc các em thật tốt. Năm trước, Hiếu cùng với bạn bè hợp tác đầu tư kinh doanh, là cậu ấy đứng ra chi tiền bạc. Tháng trước nữa, Hoa có thai ngoài ý muốn, không lâu sau đó cũng quyết định kết hôn. Cũng là cậu ấy bỏ ra rất nhiều tiền để tổ chức hôn lễ cho em gái. Mua cho em một căn hộ nhỏ làm quà tặng kết hôn. Hùng luôn suy nghĩ thay cho tất cả mọi người, tuy nhiên lại chưa từng vì mình mà tính toán điều gì cả. Có lẽ cậu ấy muốn trả lại công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Trương nhiều năm qua. Đến hiện tại, trong lòng cậu ấy vẫn thực sự chưa có người chân chính thuộc về mình. Nghe những lời nói ấy, Hành bất giác cảm thấy sống mũi mình cay xè. Cô vô ý ở mức thay cho Hùng nói buộc lên một câu. Anh ấy luôn hết lòng vì người khác, nhưng lúc đau ốm như thế lại không thấy bóng dáng người thân đâu. Mỗi người bọn họ đều có cuộc sống riêng, chúng ta không thể quá nghiêm khắc đối với người khác. Cũng chỉ có anh ấy mới khờ dại tới mức này. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều thay người khác suy nghĩ. Anh ấy cũng có cuộc sống, cũng có những nguyện vọng riêng cần thực hiện chứ. Không thể hy sinh vì người khác mãi như thế. Giống như nghe được câu chuyện thú vị, người ở đầu dây bên kia liền cười khẽ, sau đó nói: Vậy còn anh thì sao? Em có thể trở thành người nhà của cậu ấy chứ? Vòng vo một hồi như vậy, hóa ra đây mới chính là điều mà anh ta muốn nói. Hạnh thoáng đỏ mặt, cô im lặng không đáp. Tính tình của Hùng có chút kỳ cục. Bất kể người khác tổn thương cậu ấy như thế nào, Hùng chỉ cười và xem như không quan trọng, xoay người lập tức ném ra sau đầu. Anh thực sự không biết đây là ưu điểm hay là khuyết điểm của Hùng nữa. Mấy năm qua cậu ấy luôn đơn độc như thế, không cho phép bản thân mình bước vào bất kỳ một mối quan hệ nào. Hết lòng phụng sự vì người thân, cho nên anh đang nghĩ hai người tình cờ gặp nhau như vậy hẳn là do sự sắp đặt của duyên phận. Nếu như em còn tình cảm với cậu ấy, nghiêm túc muốn hàn gắn lại mối quan hệ như xưa, hãy trân trọng và quan tâm đến Hùng nhiều hơn một chút. Bởi vì người đàn ông này thực sự rất đáng giá. Ngược lại, nếu như em chỉ muốn trêu đùa cho vui, vậy thì xin em hãy tránh xa cậu ấy, càng xa càng tốt. Cậu ấy đã thiệt thòi đủ thứ rồi. Vấn đề của anh tôi rất khó trả lời, nhưng mà tôi có thể nói cho anh biết, tôi không có ý muốn tổn thương anh ấy. Anh biết, nếu trong lòng em không có cậu ấy, em sẽ không lo lắng và xuất hiện tức thì. Lại vì cậu ấy mà cảm thấy bất thường với một vài chuyện. Em đến với Hùng, anh hoàn toàn có thể yên tâm. Người gọi điện cho anh là Đình. Anh đã có gia đình, lại bận rộn công việc ở công ty, không thể chạy đến chăm sóc cho bạn thân. Nhưng lúc Hùng bị ốm, anh muốn dùng một phép thử, giúp cho người bạn thân của mình kiểm định lại tình cảm của hai người. Quả nhiên là anh đã xuất hiện. Anh không biết trong lòng cô đang có suy nghĩ như thế nào. Sự hiện diện của cô đã trả lời tất cả những khúc mắc trong lòng anh. Tôi chỉ tiện đường ghé qua. Hạnh ngập ngừng nói. Em có biết nghề nghiệp của Hùng không? Mấy năm trời xa cách, không liên lạc, Hạnh không biết hiện tại Hùng đang làm công việc gì, mặc dù cô rất tò mò, nhưng không dám hỏi. Tôi không biết. Nhìn nơi ở của Hùng cũng rất giản dị, đồ vật trong nhà cũng vô cùng đơn sơ. Hạnh đoán khả năng anh làm nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập cũng không quá cao. Hơn nữa, luôn hết lòng phụng sự cho em trai và em gái, có lẽ kinh tế cũng không dư dả. Hạnh tự đoán xem. Có thể lo lắng cho em trai và em gái như vậy, chắc cũng không đến mức là chết đói. Công việc của anh ấy là gì? Hạnh tò mò hỏi lại một lần nữa. Nếu như em biết năng lực đầu tư quản lý tài sản của cậu ấy tốt bao nhiêu, chắc chắn sẽ giật mình thảng thốt. Đừng thấy Hùng ngày thường ít nói, trông có vẻ khó gần và dễ bị người khác bắt nạt. Cậu ấy có bằng kế toán cao cấp chuyên nghiệp, rất có nhận thức với chữ số, thì về phân tích thị trường thì với ánh mắt đầu tư tinh chuẩn. Nếu như em đưa cho cậu ấy 100 triệu, một năm sau cậu ấy có bản lĩnh đưa cho em 1 tỷ. Em có tin hay không? Anh không đùa tôi đấy chứ? Anh không đùa, em thử nghĩ xem. Nếu như cậu ấy không có năng lực, với bản lĩnh ở đâu để mà mua nhà cho em gái? Tiền ở đâu để đầu tư cho em trai kinh doanh? Tất cả tài sản hiện tại của anh cũng đều là do cậu ấy toàn quyền quản lý. Hạnh thực sự không biết phải nói như thế nào. Lúc mới tới đây, thấy thang máy bị hỏng, cô phải leo thang bộ. Đèn hành lang tối mờ mờ, nhìn xung quanh cũng không có gì đặc biệt. Hạnh còn nghĩ cuộc sống của Hùng chắc hẳn vẫn còn rất nhiều khó khăn. Anh có năng lực như vậy, tại sao vẫn lựa chọn sống ở nơi khiêm tốn như thế này? Tài giỏi như vậy mà lại nghèo sao? Hạnh buộc miệng hỏi. Cậu ấy không thể không có bản lĩnh, chỉ là không muốn kiếm quá nhiều mà thôi, bởi vì không cần tới. Không có cách nào tưởng tượng trên đời này vẫn có người không màng tới danh lợi như vậy. Xin lỗi anh có chút việc cần phải giải quyết ngay bây giờ. Anh sẽ gọi lại cho em sau, giúp anh chăm sóc cho Hùng nhé. Anh không cần phải quá lo lắng. Nói rồi Hạnh tắt máy. Cô nhìn ra ô cửa sổ, màn đêm đã giăng phủ bốn phương tám hướng, tiếng còi xe huyên náo dưới lòng đường. Cô rón rén đi vào phòng ngủ của Hùng, thấy anh vẫn ngủ say, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút. Đặt tay lên trán, anh đã hạ sốt. Hạnh thu tay về, định đứng dậy đi ra ngoài thì Hùng bất ngờ cất tiếng, đồng thời chậm chạp hé mở đôi mắt. Em đừng đi, có được không? Tỉnh rồi sao? Anh thấy trong người thế nào rồi? Hạnh ngồi xuống bên giường và nhẹ nhàng hỏi. Dễ chịu hơn nhiều rồi, cảm ơn em. Anh định sống như thế này đến khi nào đây? Nghĩ tới câu chuyện người bạn thân của Hùng kể, Hạnh buộc miệng hỏi. Đến khi em quay trở lại. Trời tối rồi, tôi phải đi về. Anh có thể tự chăm sóc cho bản thân mình không? Quần áo trong máy giặt tôi đã giúp anh phơi. Thảm trải cũng đã giặt. Cháo ở trên bếp, anh đói bụng thì hâm nóng lại rồi hãy ăn. Còn nữa, tôi mua trái cây để trong tủ lạnh. Anh ăn nhiều một chút cho mau khỏe. Tại sao em lại đối xử với anh tốt như thế? Không có ai ở bên cạnh, tôi giúp anh một chút thôi. Không cần phải cảm kích như vậy đâu. Hơn nữa, việc anh bị ốm, một phần lỗi cũng là do tôi. Không có, là sức khỏe của anh không tốt, hoàn toàn không phải lỗi của em. Có thể tranh luận như vậy thì chứng tỏ sức khỏe của anh đã khá hơn rồi đấy. Tôi cũng thấy yên tâm. Bây giờ tôi phải về. Ở lại thêm chút nữa có được không? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Hôm qua anh bận nên không tới đón em được. Em có giận anh không? Hạnh thực sự là buồn và ghen tuông, chết đi được. Tuy nhiên trước mặt Hùng, cô bày ra dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng, giống như không hề để tâm tới chuyện đó. Anh có công việc cuộc sống của anh, hơn nữa tôi có thể chủ động về nhà, không phiền anh phải đưa đón. Nói như vậy là đang hờn dỗi anh, có phải không? Tôi hờn dỗi anh chuyện gì kia chứ? Đợi anh khỏe lại, nhất định mỗi ngày đều sẽ đợi em tan làm. Anh lo cho sức khỏe của mình trước tiên đi. Ngày hôm qua không được gặp em, anh thực sự rất nhớ. Giọng nói của anh trầm thấp, thái độ dịu dàng. Ánh mắt nhìn cô trang chứa cảm xúc. Hạnh bối rối quay người sang hướng khác. Cô sợ mình che giấu không được tâm tư thực sự của lòng mình. Sợ anh đọc được những suy nghĩ của cô. Nhớ tôi sao? Nhớ chuyện gì kia chứ? Nhớ tất cả những thứ của em. Tôi có việc, tôi phải đi trước. Tôi không có thời gian nghe anh nói huyền tuyên đâu. Em nghĩ là anh đùa cũng được, nhưng anh thực sự rất vui vì em đã quan tâm tới anh và xuất hiện ở đây. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh nhớ những gì tôi dặn chưa? Phải ăn no rồi mới uống thuốc, chú ý giữ ấm cơ thể. Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn rồi đấy. Anh sẽ ghi nhớ, để anh gọi xe cho em về nhé. Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi. Rời khỏi nhà Hùng, Hành trở lại spa. Bây giờ cũng sắp sửa đến giờ đóng cửa. Trang và Lan đang ngồi ở sofa xem điện thoại. Thấy Hạnh về lại thấy khuôn mặt cô vui vẻ trông thấy. Lan tò mò hỏi. Chị Hạnh, chị vừa đi hẹn hò về đúng không? Bận tối mắt thời gian đâu mà đi hẹn hò. Ngồi một chút. Mà không có khách thì đóng cửa nghỉ sớm nhé. Hôm nay chị thấy hơi mệt. À phải rồi, khi nãy chị Mai có qua đây tìm chị đấy. Cái Mai qua đây tìm? Nó nói chị sao em? Em nói chị đi vắng nên chị ấy cũng đi luôn. Chị gọi điện thoại hỏi lại xem. Hạnh mở máy và kết nối cuộc gọi video với Mai. Đầu dây bên kia kết nối rất nhanh. Dường như Mai cũng đang có hẹn ăn uống với ai đó. Hạnh thấy xung quanh có rất nhiều người. Tiếng người nói chuyện ồn ào vọng vào điện thoại. Khi nãy cậu qua cửa hàng tìm tớ sao? Có chuyện gì không? Hạnh chậm rãi cất tiếng. Cô thong thả tựa lưng vào sofa. Đúng rồi, định rủ cậu đi ăn thôi. Cậu vừa đi đâu vậy? Đã ăn uống gì chưa? Cậu đi với bạn trai hay là đi với ai đấy? Ăn chỗ nào mà ồn ào quá? Quán lẩu nướng gần trường bọn mình ngày trước. Nay anh người yêu tớ bận, tớ đang đi ăn với anh trai. Anh Tiệp mới về Hà Nội hả? Đúng rồi. Về với Hà Nội là nhắc tới cậu liền. Tớ nói rủ cậu đi ăn đấy. Cậu ăn gì chưa? Tớ đang luôn đi. Tớ chưa ăn nhưng mà lười đi quá. Hay là tớ bảo anh Tiệp qua đón cậu nhé. Thôi, làm như vậy phiền quá. Vậy thì book Grab đi. Tớ vừa mới bắt đầu ăn thôi. Tớ đợi. Hai người ăn tối ngon miệng nhé. Chắc là tớ không qua đâu. Hạnh vừa nói dứt câu thì giọng nói của anh Tiệp vang lên. Khuôn mặt anh cũng thu vào màn hình điện thoại. Chào Hạnh, em có khỏe không? Hạnh giật mình, cô ngồi thẳng dậy và bối rối nói. Chào anh Tiệp, anh về Hà Nội từ khi nào thế? Anh mới về lúc trưa, em ăn tối chưa? Anh qua đón em đi ăn luôn nhé. Em... hai người ăn tối đi nhé. Hẹn gặp mọi người ngày sau. Không cần phải ngại đâu, chờ chút anh qua liền. Nói rồi Tiệp tắt máy, Hạnh ngẩn người ra mấy giây. Cô thấy hơi ngại, vì mấy năm nay, Mai biết cô độc thân, nên luôn tìm cách mai mối cô với anh Tiệp. Anh ấy biểu thị tình ý rõ ràng với cô, nhưng cô chỉ xem anh là bạn. Cô và Mai là bạn học, là bạn thân từ nhỏ. Cô hay qua nhà Mai chơi. Với gia đình Mai, Hạnh xem như người nhà. Tuy nhiên, thời gian đổi khác, Hạnh nhận ra tình cảm anh em trước đây dường như đã có sự biến đổi. Tiệp luôn dịu dàng ngỏ ý quan tâm cô hơn lúc bình thường. Cho dù công tác xa, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin và gọi điện hỏi thăm cô. Bây giờ anh nhiệt tình như thế, Hạnh bỗng chốc cảm thấy rất khó xử. Rất nhanh sau đó, trước cửa hàng xuất hiện chiếc xe 4 chỗ màu trắng. Mặc dù người trong xe chưa bước xuống, nhưng Hạnh vẫn ngầm hiểu đó là Tiệp. Anh tới đón cô. Thỉnh thoảng, mỗi khi đi công tác về, Tiệp vẫn luôn chủ động ghé qua cửa hàng đón Hạnh đi chơi. Bởi vậy, sự hiện diện của anh đã không còn lạ lẫm đối với Lan và Trang. Trang đặt điện thoại lên bàn và nháy mắt với Hạnh, sau đó cười nói. Chị Hạnh, có phải là chúng ta nên đóng cửa từ bây giờ không? Lời của cái Trang vừa dứt, cũng là lúc Tiệp bước chân vào đến cửa. Anh mặc áo sơ mi màu tối kết hợp với áo dệt kim hở cổ, được may thủ công, có màu xám tro, khá chỉnh tệ. Khuôn mặt sáng cùng với đôi mắt sáng và rất đẹp, thoạt nhìn ai cũng cảm thấy lưu luyến. Hạnh ngập ngừng đứng dậy bước về phía cửa, cô mở cửa mời Tiệp vào bên trong và bối rối nói. Phiền anh quá, mời anh vào trong nhà ngồi chơi. Tiệp nhìn vào bên trong, anh khẽ mỉm cười nhìn hai bé nhân viên thay lời chào, sau đó nói với Hạnh. Anh tới để đón em đi ăn tối, Mai đang chờ ở quán ăn, bây giờ em còn bận việc gì không? Anh đợi em rồi mình cùng đi. Tiệp đã cất công đến tận cửa hàng, xem ra Hạnh muốn từ chối cũng khó. Cô quay sang nói với hai bé nhân viên. Giúp chị đóng cửa quán nha, các em về sớm nghỉ ngơi. Hai bé nhân viên đồng thanh đáp. Dạ vâng, chúc chị buổi tối vui vẻ. Hạnh đeo túi xách rồi theo Tiệp bước ra ngoài. Anh ga lăng mở cửa cho cô ngồi vào trong xe. Hương nước hoa nam tính nhàn nhạt lan tỏa. Tiệp rất nhẹ nhàng cất lời. Sức khỏe của em không tốt sao? Anh thấy em có vẻ rất mệt. Đúng như anh nói, Hạnh thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Đêm qua cô ngủ không được ngon giấc, cả ngày loay hoay làm việc ở cửa hàng. Đến chiều tối thì hay tin Hùng bị ốm nên tất bật chạy qua chăm sóc cho anh. Vì anh mà làm rất nhiều việc. Đến bây giờ chiếc bụng trống rỗng, đôi mắt gần như lờ đi. Nếu không vì nãy anh cất công đến tận spa để đón, có lẽ cô cũng đã về nhà để nghỉ ngơi. Suy nghĩ một lát, Hạnh thấp giọng nói. Hôm nay em nhiều việc quá nên thấy hơi mệt. Lượng khách ghé qua spa vẫn ổn chứ em? Nếu như bận rộn quá thì em có thể tuyển dụng thêm nhân viên, không nên quá sức như vậy. Sức khỏe của em là quan trọng nhất. Khi nào anh trở lại Đà Nẵng? Sang tuần anh đi, nhưng mà nếu có người muốn giữ anh ở lại thì anh sẽ sắp xếp công việc. Nghe ra ý tứ bóng gió trong câu nói của Tiệp, Hạnh khẽ cúi đầu không đáp. Tại sao bỗng nhiên lại có tình cảm với nhau chứ? Cô không muốn khó xử như thế. Cứ là anh em vô tư, vui vẻ như trước đây có phải thích hơn không? Thấy Hạnh không nói, Tiệp lại chủ động gợi chuyện. Hôm sinh nhật em, anh có việc bận nên không bay ra Bắc được. Món quà anh tặng em có thích không? Sinh nhật của em chỉ là chuyện nhỏ, còn việc của anh mới là quan trọng. Anh gửi lời chúc và tặng quà cho em như vậy là quý lắm rồi. Em cảm ơn anh. Hai người nói chuyện qua lại một lát thì đến quán ăn. Men theo cầu thang đi lên tầng 2, thoáng nhìn đã thấy cô bạn thân đang ngồi ở bàn ngay giữa phòng. Hạnh đi đến gần và vui vẻ nói. Đợi tớ lâu không? Mai quay người lại, cô nàng cười hiếp mắt và đáp. Tốc độ siêu nhanh, tớ còn tưởng anh Tiệp định câu kéo thời gian trên đường thêm 30 phút nữa để được tâm sự riêng với cậu chứ. Không ngờ hai người mau chóng xuất hiện như vậy đấy. Hạnh ngồi bên cạnh Mai. Tiệp ngồi đối diện với hai cô gái. Anh thong thả nhấp môi ly rượu và lắng nghe hai cô gái nói chuyện. Ngày thường đi ăn cùng với nhau, Mai và Hạnh sẽ trò chuyện đủ thứ trên đời. Hôm nay có Tiệp, Hạnh bỗng trở nên ruột rè và ít nói. Có lẽ cũng bởi vì cô biết Mai đang cố ý muốn mai mối cho mình và anh trai của cô ấy. Nhân viên phục vụ chậm rãi nướng thịt, cắt thịt và thay vị nướng. Hạnh thông thả ăn tối, cô thực sự cảm thấy đói bụng nên lúc này không trò chuyện nhiều. Ngồi bên cạnh, Mai không ngừng thao thao bất tuyệt. Cô nàng gợi ý một số địa điểm ăn chơi, với ý định sau khi ăn tối xong, ba người họ sẽ kéo nhau đến một quán bar hoặc là một quán búp nào đó. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.